Phi Dương chân nhân nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta chỉ là am hiểu xem tinh bói toán chi thuật, những mặt khác cũng không so chư vị xuất sắc, bất quá ta tưởng nhắc nhở đại gia một chút, muốn ngăn cản quần sáng trung sinh kia một màn, duy nhất biện pháp, hẳn là chính là ngăn cản nhật nguyệt tương nộ. Lời này vừa ra, mọi người không khỏi ngẩng đầu, nhìn bầu trời nắng gắt cùng minh nguyệt tuy cách xa nhau cực xa, lại thong thả mà kiên định bất di tới gần, đốn giác tâm tình cực kỳ trầm trọng. Như thế nào, mới có thể ngăn cản nhật nguyệt đồng huy đâu? Nói chuyện chính là một cái yêu tu nữ tử, gọi là Tứ Nương. Phi Dương chân nhân khỏe miệng hơi câu, vậy không phải tại hạ có thể trả lời sự. Nương chiến chân nhân nhíu nhíu mày, mới nói, Phi Dương đạo hữu, hiện giờ mọi người đều là người trên một chiếc thuyền, muốn vượt qua cái này cửa ải khó khăn, làm theo ý mình nói chỉ có thể là tử lộ một cái, chỉ có đồng lòng hợp lực nghĩ ra ứng đối chi sách, mới có một đường sinh cơ. Ở đây mọi người chỉ có Phi Dương đạo hữu am hiểu xem tinh bói toán chi thuật, không biết có không lại cung cấp chút tin tức. Nương chiến chân nhân tuy nói có chút trực tiếp, thái độ lại cực kỳ thành khẩn, cũng không có hùng hổ dọa người cảm giác. Phi Dương chân nhân đầu tiên là rũ mắt lặng im một lát, theo sau sắc mặt bình tĩnh nói, ta chỉ có thể lại lần nữa bói toán, suy tính ra nhật nguyệt tương ngộ thời gian cùng chúng nó quỹ đạo. Chẳng qua như vậy suy đoán sẽ háo đi ta toàn bộ tâm thần, song việc tất nhiên không hề chống cự chi lực. Nói tới đây, Phi Dương chân nhân lẳng lặng nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, không hề lên tiếng. Tử Tịch chân nhân dẫn đầu đi ra, trên tay linh quang chợt lóe ấn hướng tâm khẩu, ta hạt tía tô tịch lấy tâm ma thể, nếu là Phi Dương chân nhân suy tính ra nhật nguyệt tương ngộ thời gian, liền cùng hắn cộng tiến thối, tuyệt không làm vứt bỏ chiến hữu tiểu nhân. Trường hợp một mảnh lặng im, mọi người ánh mắt toàn dừng ở Tử Tịch chân nhân trên người. Tử Tịch chân nhân nâng cằm, mắt phượng một trọn, các ngươi còn đang đợi cái gì, hiện tại còn tính toán chi ly, chẳng lẽ thật muốn rơi vào quần sáng chung kết cục mới hối hận. Lời này bừng tỉnh mọi người sôi nổi hạ tâm ma chi thể. Phi Dương chân nhân nuốt vào một phen đan dược, lấy ra một cái thủy tinh làm thành viên cầu, tay ấn ở mặt trên chậm rãi hấp thụ linh quang. Một hồi lâu, thủy tinh cầu quang mang ám đi, hắn tay nhất chiêu đem tinh bản bắt lấy, theo sau đầu ngón tay linh quang điểm điểm, dọc theo riêng quỹ đạo ở tinh bản thượng vuốt ve. Đầu ngón tay lướt qua, tinh bản thượng liền lượng điểm tinh quang. Đương tinh bản thượng xuất hiện một mảnh tinh vực khi, Phi Dương chân nhân giơ tay lên, đem tinh bản ném giữa không trung, chẳng qua lúc này đây tinh bản là đưa lưng về phía đại gia. Mọi người nhìn không tới tinh bản thượng tình cảnh, chỉ nhìn đến Phi Dương chân nhân sắc mặt nghiêm túc, đầu ngón tay không ngừng đem linh quang đánh hướng một chỗ. Đến sau lại, Phi Dương chân nhân đánh ra linh quang hơn tới càng chậm, luôn là muốn ngưng mi suy tư một hồi lâu mới có sở động tác. Thời gian chậm rãi trôi đi, Phi Dương chân nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, rất nhiều lần đều lung lay mấy cái, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Mọi người xem hái hùng khiếp vía, có nghĩ thầm đỡ lên một phen, lại sợ quấy rầy hắn suy đoán. Không biết qua bao lâu, tinh bản đột nhiên quang mang chợt lóe, Phi Dương chân nhân một ngụm máu tươi phun hướng tinh bản, thân mình nhoáng lên ngã quỵ đi xuống. Một bên nướng chiến chân nhân vội đem Phi Dương chân nhân đỡ lấy, Phi Dương đạo hữu, như thế nào? Phi Dương chân nhân cười cười, duỗi tay chỉ huyền phù tinh bản, thanh âm có chút mỏng manh, 7 ngày sau mau chính thời gian, chính là nhật nguyệt tương ngộ là lúc. Các ngươi xem, nơi này, là nhật nguyệt luân chuyển thành song song góc độ thời điểm. Nói tới đây thở hừng hực, khó có thể nói thêm gì nữa. Thiếu răng cửa ma tu gọi là Chu Trung Vũ, vội la lên, thành song song góc độ lại như thế nào. Mạc Thanh Trần đưa qua một cái bình ngọc, thấp giọng nói, Phi Dương đạo hữu, đây là dưỡng thần đan, ngươi trước dùng một viên đi. Phi Dương chân nhân ngước mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, yên lặng tiếp nhận bình ngọc, nhìn đến bên trong dưỡng thần đan tỷ lệ, không khỏi sửng sốt, lại lần nữa nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, đa tạ. Nói xong lấy ra một cái ăn vào đi, không quá lâu ngày sắc mặt hảo không ít. Mạc Thanh Trần lấy ra dưỡng thần đan tuy hiệu quả kinh người, lúc này mọi người lại vô tâm chú ý, chỉ còn chờ Phi Dương chân nhân tiếp tục nói tiếp. Phi Dương chân nhân hơi thư khẩu khí nói, nhật nguyệt cách không tương sai mà qua, thành song song đi ngược chiều chi tích, lúc sau lại lần nữa quay lại, chung đến tương ngộ, nói cách khác, kia một khác, là nhật nguyệt sở kinh quỹ đạo nhất bạc nhược là lúc. Chúng ta nếu muốn ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ, chỉ có từ nơi đó vào tay. Mọi người chính nghe được nhập thần, chợt thấy nơi xa truyền đến động tĩnh, không khỏi dương mắt nhìn lên. Liền thấy nơi xa bụi mù nổi lên bốn phía, một bóng người càng chạy càng gần. Không bao lâu người nọ gần, mới thấy rõ là một cái thân hình cao lớn lại trường một trương hoa hoa mặt nam tử. Nhưng tính chạy tới, vi sinh sáu mệt chào chào mặt, theo sau ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, trong mắt đông dưng ra vui sướng quan mang, chạy như bay qua đi hưng phấn nói, Mạc đạo hữu, ngươi cũng ở chỗ này à. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy hơn 10 nói ánh mắt nháy mắt dừng ở trên người, thái dương gân xanh nhảy lại nhảy, cắn răng nói, đúng vậy. Vi sinh sáu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ta còn nói, như thế nào mấy năm nay cũng chưa thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị nào đóa hoa yêu ăn đâu. Mạc Thanh Trần sắc mặt hắc, ta cảm ơn vi sinh đạo hữu quan tâm. Cùng là yêu tu tứ nương nhìn không được, kéo vi sinh sáu một phen nói, vi sinh, ngươi cho ta lại đây. Vi sinh cao lớn thân mình bị tứ nương kéo đến một cái lảo đảo, nghe tứ nương nói chút cái gì, đồng nhiên buông ra giọng nói, cái gì, ngươi nói ta bị yêu hoa hút khô rồi, sau đó thi thể quăng ngã thành hôi, thành phân bón hoa. Kiếp như thế nào khả năng, ngươi nhìn lầm rồi đi. Tứ nương cười lạnh một tiếng, không tin ngươi hỏi một chút đại gia, lúc ấy cảnh tượng chung có hay không ngươi. Mọi người đồng thời gật đầu. Tứ nương chụp vi sinh sáu cánh tay một chút nói, cái này tin chưa, không chỉ có ngươi, chúng ta mọi người đều có, ai đều trốn bất quá. Thốt ra lời này, vừa mới bị ngắt lời không khí, lại trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này Thạch Thần lại đứng dậy, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, chậm rãi nói, không đúng, kia hình ảnh, thiếu một người. Đợt, hai ngày này tổng đi ra ngoài, thật sự quá mệt mỏi, ngày mai lại xong càng đổ ngày hôm qua. Chương 547 kỳ hoa bố cục. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Mạc Thanh Trần trên người. Không ít người thất thanh nói, đúng vậy, kia hình ảnh, thiếu Mạc đạo hữu. Mạc Thanh Trần trong lòng lạc một tiếng, tinh bản chung xuất hiện kia phó làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng khi, nàng liền cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, theo bản năng liền đem chính mình đại nhập, cư nhiên không hiện không thích hợp chỗ, đúng là bởi vì nơi đó mặt thiếu chính mình. Ở đây tu sĩ nói, ma, yêu đều có. Đạo tu bên này bởi vì biết rõ Mạc Thanh Trần thân phận cũng liền thôi, ma tu cùng yêu tu hai bên, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt đều thay đổi. Ma tu bên kia sinh đôi huynh đệ trí nhất, thân xuyên áo tím ánh sáng mặt trời chân nhân trong đám người kia mà ra, ngữ khí Mạc danh nói, Mạc đạo hữu, chẳng biết có được không giải thích một chút, ngươi vì sao không xuất hiện ở kia phó hình ảnh. Mạc Thanh Trần tuy bởi vì bỗng nhiên giác chính mình độc đáo chỗ có chút thất thần, mọi người ánh mắt sáng quắc dưới cũng phản ứng lại đây. Thấy ánh sáng mặt trời chân nhân ngự khí có chút hùng hổ doa người, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, ánh sáng mặt trời đạo hữu, ngươi lời này hỏi không khỏi buồn cười, tinh bản trung hiện ra hình ảnh là sắp sửa sinh việc, hiện tại nếu còn chưa sinh, ta như thế nào trả lời. Nàng không phải mấy năm đời trước phụ trọng thương, mặc người sâu xé lúc, ở trước mắt này vi diệu dưới tình huống, nếu là quá mức mềm yếu, kế tiếp chỉ sợ không hiểu được bị mọi người như thế nào đắn đo. Thân xuyên áo lam tinh vãn chân nhân đứng ở huynh trưởng bên cạnh. Bất mãn nhìn Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, hiện giờ mọi người đều tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cất giấu sao? Lời này nói, ý đồ đáng chết. Mạc Thanh Trần vừa muốn nói chuyện, tử tịch chân nhân đi tới, mày liễu mở dựng, trách mắng, tinh vãn chân nhân đây là cái gì lời nói, ta vốn tưởng rằng liền ca ca ngươi hồ đồ, không nghĩ tới ngươi này làm đệ đệ, hồ đồ lên cũng không chút nào kém cỏi a. Ánh sáng mặt trời chân nhân sắc mặt trầm hạ tới, lạnh lùng nói, tử tịch chân nhân. Nơi này cũng không phải là ngươi giao quan phái. Có mẹ tưởng uy liền uy. Rõ ràng là dương cung bạt kiếm không khí, có chút người nghe xong lời này, khoe miệng vẫn là nhịn không được nghéo một cái. Mạc Thanh Trần ám đạo hỏng rồi, tử tịch chân nhân nghe xong lời này, một hai phải tiêu không thể. Lại không nghĩ rằng tử tịch chân nhân chỉ là lạnh lùng cười, một đôi trong trẻo mắt phượng đảo qua mọi người, tự rõ ràng nói, các vị đạo hữu, chẳng lẽ không cảm thấy này hai người hồ đồ sao? Ánh sáng mặt trời chân nhân khí cực phản cười, tử tịch chân nhân. Tại hạ liền chăm chú lắng nghe, thỉnh ngươi chỉ điểm một chút ta hồ đồ ở nơi nào. Mọi người liền đều nhìn về phía tử tịch chân nhân, tuy không ra tiếng, nhưng ánh mắt lại có chút vội vàng. Sự tình quan sinh tử. Nói thật, ngay cả đạo tu này phương người đều hận không thể đem Mạc Thanh Trần hảo hảo nghiên cứu một chút, ánh sáng mặt trời cùng tinh vãn chân nhân yêu cầu, đúng là bọn họ bức thiết muốn biết. Tử tịch chân nhân mím môi nói, ta nói nhị vị hồ đồ, là bởi vì các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta chi gian có người sống sót. Là chuyện tốt ta. Lời này vừa ra, mọi người tâm thần dùng mình, bởi vì chợt giác Mạc Thanh Trần chưa xuất hiện ở kia phó hình ảnh chung mà sinh bức thiết muốn hỏi cái đến tuột cùng tâm tình hòa hoãn xuống dưới. Đúng vậy. Mặc kệ Mạc Thanh Trần là dùng cái gì biện pháp may mắn còn tồn tại xuống dưới, chẳng lẽ người khác liền không thể sao? Phải biết rằng có thể tiến vào tiểu tinh giới lại sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Mạc Thanh Trần tồn tại, đã nói lên kia bức họa mặt chung cảnh tượng không phải không thể kháng cự. Từ góc độ này giảng, đó chính là thiên đại chuyện tốt. Người chính là như thế kỳ quái, đương tận mắt nhìn thấy đến chính mình chết thảm. Có người vẫn sống xuống dưới, chẳng sợ cùng người nọ vẫn là có chút giao tình, trong lòng đều sẽ sinh ra một tia không cam lòng, do đó nảy sinh nào đó không thể nói rõ âm u tâm tư. Nhưng chỉ là thay đổi cái góc độ tới tự hỏi, có người sống sót chứng minh chính mình cũng có cơ hội như vậy, kia cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Hiện tại mọi người tuy còn muốn hỏi cái đến tột cùng, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt lại không có như vậy lệnh người không thoải mái. Ta đã chết. Vì cái gì người này tồn tại, cùng người này có phải hay không có biện pháp làm ta sống sót, này trong đó tâm lý cảm thụ, khác biệt quá lớn. Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm thấy mọi người thái độ chuyển biến, đối Tử Tịch chân nhân cảm kích cười cười, nhìn chung quanh mọi người nghiêm mặt nói, các vị đạo hữu hẳn là minh bạch. Tới rồi chúng ta cái này tu vi trình tự, muốn đem nhất bí ẩn pháp bảo hoặc bí thuật ở trước mắt bao người nói cái danh mạch, đó là không có khả năng. Nếu có đạo hữu bất mãn, không ngại đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét một chút. Mọi người nghe vậy không tự giác gật đầu. Đem chính mình sát thủ thông báo thiên hạ, vậy tương đương đem thực lực hoàn toàn bại lộ ra tới, mà một cái hoàn toàn bại lộ thực lực tu sĩ, là rất khó ở tu tiên trên đường đi lâu dài. Ở tu tiên giới, tới rồi kết đan kỳ liền trở thành tu sĩ cấp cao. Tu sĩ cấp cao chi gian dễ dàng sẽ không kết thù, chính là nguyên anh tu sĩ thực lực xa kết đan tu sĩ, gặp gỡ kết đan tu sĩ trong tình huống bình thường đều sẽ bảo trì vừa phải khách khí, chính là bởi vì ai cũng không biết trở thành tu sĩ cấp cao người có cái gì sát thủ, xung đột lên có thể hay không cho chính mình mang đến tổn hại. Chính là hiện tại, dù sao cũng là phi thường thời điểm. Ánh sáng mặt trời chân nhân ngữ khí yếu đi xuống dưới. Mạc Thanh Trần minh bạch quả bất địch chúng, nếu là một mặt cường ngạnh chối từ, lại sẽ kích khởi mọi người bất mãn tâm lý, nói vậy liền quá bị động, lập tức hơi hơi mỉm cười, thanh thanh nói, hiện tại xác thật là phi thường thời điểm, chỉ là các vị muốn biết tại hạ là như thế nào chạy thoát kia kết cục, tại hạ thật sự rất khó nói minh bạch, mặc dù ta nói, các vị liền nhất định tin sao. Cho nên tại hạ cảm thấy, trước mặt phải làm chính là một khác sự kiện. Cái gì sự? Mọi người hỏi. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói, tin tức cùng chung. Tin tức cùng chung. Có người như mày. Không tồi. Hình ảnh chung kia hoa hồng, hẳn là chính là 9 viên kim Phật thủ bỏ đi sau xuất hiện kỳ hoa, nghĩ đến chúng ta tiến vào tiểu tinh giới sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được cùng kỳ hoa tương quan sự, chúng ta nếu là đem từng người trải qua nói một câu, nói không chừng là có thể từ này trong đó tìm được một ít manh mối. Mạc Đạo Hưu nói có chút đạo lý. Có mấy người gật đầu phụ họa. Mạc Thanh Trần đề nghị được đến đại gia tán đồng, mọi người ghé vào cùng nhau, đem từng người cùng kỳ hoa tương quan một ít trải qua nói ra. Này trong đó có Mạc Thanh Trần từ Hồng Cúc Hoa kia được đến chuyện xưa, cũng có Bích Lôi chân nhân mấy cái tìm được Bách Hoa môn di chỉ sự, trong đó nhất đáng giá chú ý là Nướng Chiến chân nhân tìm được một cái nhận ban chỉ chung có giấu một sợi hoa hồn, chẳng qua kia hoa hồn là ngủ say. Các vị đạo hữu nhìn xem đi, này nhận ban chỉ ở trong tay ta như thế lâu, hoa hồn cũng chưa tỉnh lại, tại hạ là không có cái gì biện pháp. Nướng Chiến chân nhân thản nhiên giao ra nhận ban chỉ. Mọi người theo thứ tự cầm nhận ban chỉ nghiên cứu một lát, đều lắc lắc đầu. Mạc Thanh Trần tiếp nhận nhận ban chỉ, đem thần thức thăm đi vào, liền nghe linh thú trong túi Hồng Cúc Hoa cả kinh kêu lên, kim Phật thủ. Mạc Thanh Trần lấy thần thức dò hỏi. Hồng Cúc Hoa nói, là kim Phật thủ hoa hồn. Vậy ngươi có biện pháp làm nó tỉnh lại sao? Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ. Hồng Cúc Hoa lại lắc lắc đầu. Mọi người thấy Mạc Thanh Trần cầm nhận ban chỉ, trên mặt biểu tình biến ảo, nhịn không được hỏi, Mạc Đạo Hữu, ngươi hay là có biện pháp? Mạc Thanh Trần lắc đầu nói, ta cũng không có biện pháp, chẳng qua Hồng Cúc Hoa nói cho ta, đây là kim Phật thủ hoa hồn. Nói đem nhẫn ban chỉ đưa cho bên cạnh Tử Tịch chân nhân. Tử Tịch chân nhân nói thẳng, ta đối này đó từ trước đến nay không thành thạo. Tuy như thế nói, vẫn là đem thần thức dò xét đi vào, thực mau lui lại ra tới. Lắc lắc đầu. Làm ta thử xem đi. Bên cạnh một nữ tử thanh âm truyền đến, là yêu tu tứ nương. Vi sinh sáu vô vô đầu nói, đúng rồi, việc này tứ nương hẳn là nhất am hiểu. Tứ nương hung hăng chừng Vi sinh sáu liếc mắt một cái, câm miệng. Nói xong hai mắt khép hở, nắm chặt nhẫn ban chỉ. Một lát sau, tứ nương nắm lấy nhẫn ban chỉ tay chợt ra linh quang, bàng quan mọi người tâm đi theo nhắc tới tới. Cái này quá trình rằng co một hồi lâu, tứ nương mới chậm rãi mở mắt ra. Có quen biết yêu tu vội hỏi nói, tứ nương tử, như thế nào? Tứ nương xoa xoa cái chán mồ hôi, liếc liếc mắt một cái nhẫn ban chỉ nói, Mạc Đạo Hưu nói không tồi, này nhẫn ban chỉ bên trong hoa hồn, thật là kim Phật thủ. Người đem nó đánh thức. Mấy người đồng thời ra tiếng hỏi. Tứ nương cau mày nói, này hoa hồn rời đi kim Phật thủ lâu lắm, dị thường suy nhược, ta vừa rồi dùng bí pháp cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó đánh thức một lát. Đơn giản giao lưu một chút. Nó chỉ là nói, gom đủ 9 viên kim Phật thủ, mới có thể chân chính tỉnh lại. Còn nói khác không có. Tứ nương lắc đầu nói, đã không có, liền như thế một câu, vẫn là 66 tục tục nói ra. Các vị đạo hữu xem muốn hay không ấn nó nói làm. Vi sinh sáu bất mãn liệt biểu môi nói, nó đó là hố người đi. Thạch thần cười lạnh nói, mặc kệ hố không hố người, chúng ta chỉ sợ chỉ có trước đem nó đánh thức lại nói, các vị đừng quên. Kim Phật thủ chính là năm đó chân áp kỳ hoa chi vật. Thạch đạo hưu nói không tồi, tại hạ nơi này có một viên kim Phật thủ. Nương chiến chân nhân nói, lấy ra một viên kim Phật thủ phóng tới trên bàn. Mạc Thanh Trần không ra tiếng lấy ra kim Phật thủ, đồng dạng phóng tới nơi đó. Lại có ba cái tu sĩ đem kim Phật thủ đem ra. Một ít biết tình huống tu sĩ, liền nhìn về phía Thạch Thần. Thạch Thần cười lạnh một tiếng, tay vừa lật lấy ra ba viên kim Phật thủ tới ném đến trên bàn. Tám viên kim Phật thủ, không biết còn có một viên ở đâu vị đạo hữu trong tay. Nương chiến chân nhân dương giọng hỏi. Trầm mặc một lát, thứ nương mở miệng nói, kia một viên. Hẳn là ở hạ một lang trong tay. Nghe thấy cái này tên, Mạc Thanh Trần cùng Tử Tịch chân nhân liếc nhau. Hạ một lang. Chính là cùng Xích Ma Tông Hoa Thiên Thụ cùng xương Hạ Thị Ngọc Lang. Hợp Hoan Tông Nhã Ý chân nhân bỗng nhiên nói. Quá Bạch vực kết đan tu sĩ chung không thiếu xuất chúng nhân vật, nữ tử trung thanh danh lớn nhất tự nhiên là Quá Bạch vực đệ nhất mỹ nhân Mạc Nhiệm Ý Liễu, vô luận là nàng dung mạo, còn có hối hôn cử chỉ, cùng với cùng nghĩa mẫu mị ma môn môn chủ nháo phiên sự tình, đều khiến cho nàng thanh danh vang dội. Nam tử trung, Xích Ma Tông Hoa Thiên Thụ bởi vì này mạnh mẽ thực lực cùng Trích Tiên Phong tư cử chỉ lâu phụ nổi danh. Có hoa gia bảo thụ tiếng khen, mà cùng hắn tề danh hạ một lang tuy là gần mấy năm bộc lộ tài năng, lại cũng là bị nhiều người biết đến. Hoa gia bảo thụ, Hạ Thị Ngọc Lang, không biết là nhiều ít nữ tu thâm khuê mộng người. Tứ nương tiểu kiều khỏe miệng nói, ta không biết các ngươi nhân loại tu sĩ những cái đó tên tuổi, nhưng tiến vào này tiểu tinh giới, liền kêu một cái hạ một lang. Kia viên kim Phật thủ, vẫn là lúc ấy chúng ta cùng nhau tìm được, bất quá hạ một lang xuất lực nhiều, liền dừng ở trong tay hắn. Kỳ thật chính yếu chính là lúc ấy Thủy Linh Lung thái độ khác thường duy trì hạ một lang, nàng thế đơn lực mỏng, chỉ phải từ bỏ tranh chấp. Kia người khác đâu, mấy năm nay, tựa hồ trước nay không gặp được quá. Có nhân đạo. Đúng vậy, ta cũng không gặp được quá. Không ít người phụ hòa nói. Mọi người đều nhìn về phía tứ nương nói, chúng ta sau lại đường ai nấy đi, lúc ấy Thủy Linh Lung cùng hắn cùng nhau đi, sau đó ta cũng lại chưa thấy qua. Cứ như vậy, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Mấy năm nay không ai gặp được quá hạ một lang, lần này triệu tập phù xuất hiện, cũng không thấy hắn tới rồi, chẳng lẽ là ngã xuống. Nếu là nói như vậy, kia cuối cùng một viên kim Phật thủ đã có thể không tin tức. Không khí có chút trầm thấp, Thạch Thần đống nhiên nói, đại gia có nhớ hay không, kia phó hình ảnh chung, cuối cùng xuất hiện nữ tử tựa hồ nói chút cái gì. Ân. Thạch đạo hưu ý tứ là, có người hỏi. Thạch Thần nói, nếu tìm không được cuối cùng một viên kim Phật thủ, chúng ta không bằng đổi cái ý nghĩ. Nhìn xem có thể hay không từ kia phó hình ảnh chung tìm kiếm đột phá. Ta lúc ấy nhìn, nàng kia tựa hồ là nói lời nói không chừng nàng nói, có thể làm chúng ta có chút khải. Hình ảnh chung cái kia nữ tử xác thật nói lời nói, nhưng lấy ta năng lực, cũng không thể đem nàng thanh âm triển lãm ra tới. Phi Dương chân nhân nhàn nhạt nói, hắn tiêu hao quá mức tinh lực, ngược lại càng trầm tĩnh lên. Phi Dương đạo hữu, vừa rồi hình ảnh, ngươi có không lại triển lãm một lần? Thứ nương hỏi. Phi Dương chân nhân lấy ra tinh đường quanh co, tại hạ cũng không dư lực, nhưng tinh bản biểu hiện quá trường hợp sẽ tổn xuống dưới, đạo hưu tưởng lại xem một lần sau. Như vậy trường hợp, mọi người chỉ cần vừa nhớ tới. Liền trong lòng phát lệnh, tứ nương đem vi sinh 6 đi phía trước đẩy, cười nói, không phải ta xem, là cho hắn xem một lần. Mọi người nhìn về phía tứ nương ánh mắt cái kia khinh bị a, đây là trong truyền thuyết có nạn cùng chịu sao. Tứ nương nổi giận, chỉ vi sinh lục đạo, hắn xem môi ngữ chi thuật. Lời này vừa ra, mọi người đều là kinh ngạc. Vi sinh 6 có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ngươi nói ra làm gì, ta không thói quen người khác sùng bái ta. Thanh âm tuy nhỏ, mọi người lại nghe cái rành mạch. Động tác nhất trí cho cái càng khinh bỉ ánh mắt. Sùng bái cái giám A, bình thường dưới tình huống, ai sẽ dùng đến này bất nhập lưu ngoạn ý A. Phi Dương chân nhân đệ lại tinh bản, miễn cưỡng ở đầu ngón tay hội tụ một đạo linh quang đánh đi ra ngoài. Tinh bản quang mang chợt lóe bay đến giữa không trung. Lại đem kia phó cảnh tượng triển lãm một lần. Vi sinh 6 xem sắc mặt trắng bệnh, đương nhìn đến chính mình biến đầy mặt nếp vốn tiếp theo lại hóa thành phân bón hoa khi, nhịn không được đỡ tứ nương phun ra. Chờ hắn phun đủ rồi. Mọi người hỏi, nàng kia nói cái gì? Vi sinh 6 hơi há mổm, ta không cố thượng xem. Hoang dã nơi yêu tu đều tử tuyệt sao, phải như thế một cái cực phẩm ra tới, kia bức họa mặt tuy rằng lệnh nhân tâm giật mình, nhưng bị dọa phun đến, vị này chính là độc nhất phân đi. Mọi người tâm hữu linh tê nghĩ. Thứ nương vung tay lên, cắn răng nói, lại cho hắn xem một lần. Vi sinh 6 trộm ném cái xem thường, ném ra tứ nương tay đi đến Mạc Thanh Trần bên cạnh ngồi xuống, mắt không nháy mắt lại nhìn một lần. Chính là sắc mặt lại càng khó nhìn. Mọi người càng thêm thấp thỏm, truy vấn nói, nàng rốt cuộc nói cái gì. Vi sinh 6 liếm liếm làm ngôi, trên mặt biểu tình cương, thẳng đến Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đẩy một phen, mới một mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, chúng ta đều là đồ ăn. Đều là đồ ăn. Vi Sinh đạo hữu, ngươi thanh tỉnh một chút. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ Vi Sinh sáu bả vai, trên cổ tay an thần tím hoa châu lặng yên hiện lên linh quang. Vi Sinh sáu một cái giật mình tỉnh táo lại, giọng khan khàn nói, nàng nói, nuôi dưỡng chúng ta như thế lâu, rốt cuộc tích cóp đủ rồi năng lượng, có thể thoát khỏi chín tâm kim Phật thủ cuối cùng một tia trói buộc, độ kiếp phi thăng. Nuôi dưỡng. Mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này từ, là nuôi nấng súc vật ý tứ. Như thế nói, những năm gần đây, cái gọi là hoa lộ, đều là vì làm chúng ta tu vi tăng trưởng càng mau. Có người cắn răng, không thể sử dụng các loại pháp bảo, là vì làm chúng ta căn cơ càng củng cố, do đó ở kết anh khi đạt được càng tinh thuần nguyên khí. Có người tức giận, khó trách đâu, chín viên kim Phật thủ bị hái sau, tiểu tinh giới tuy sinh biến hóa, kỳ hoa nhưng vẫn chưa hiện thân. Ta vẫn luôn cho rằng kỳ hoa tác dụng chính là khiến cho yêu thực biến dị, do đó làm chúng ta sinh tồn hoàn cảnh đột biến, lại không nghĩ rằng này vốn dĩ chính là cho chúng ta thiết cục. Có người tỉnh ngộ. Thấy không khí áp lực, Tử Tịch chân nhân cười cười nói, muốn nói lên, chúng ta cũng được đến không ít chỗ tốt. Kia kỳ hoa vì được đến tinh thuần nguyên khí thiết hạ như thế đại một cái cục, ta đoán này hoa lộ trừ bỏ tăng trưởng tu vi tác dụng, chỉ sợ còn có đề cao kết anh tỷ lệ công hiệu. Lời này nhưng thật ra không tồi. Ít nhất bọn họ hiện tại đều có đánh sâu vào nguyên anh xúc động, mà hình ảnh chung, này hơn 10 người đều kết anh thành công. Thạch Thần lạnh lùng nói, kết anh có cái gì dùng, chỉ sợ kết anh này, chính là chúng ta thân chết là lúc. Tử Tịch chân nhân nhướng mày mà cười, ta nói ngươi người này, vì sao còn không có ta một nữ tử xem đến khai. Bất luận cái gì một chỗ bí cảnh, trước nay đều là cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, nói không chừng liền sẽ tạo thành một đám nguyên anh tu sĩ, như vậy cơ duyên. Chẳng lẽ còn không đáng chúng ta dùng mệnh đi tranh thủ sao? Một mặt nản lòng thoái chí có cái gì dùng? Lời này vừa ra, đối không ít tu sĩ tới nói liền như đòn cảnh tỉnh. Tinh bản hình ảnh quá mức kinh tủng, này đó tu sĩ cho dù là kết đan tu sĩ, thấy chính mình thân chết sở hữu trải qua, tâm trí đều không tránh được chịu này ảnh hưởng, mà Tử Tịch chân nhân nói. Lại làm mọi người tinh thần chấn động. Đúng vậy, chỉ cần đi ra ngoài, chính mình liền có rất lớn khả năng trở thành nguyên anh tu sĩ. Tưởng tượng đến cái này khả năng, mọi người trên mặt đều hiện ra kiên nghị chi sắc, nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần khâm phục nhìn Tử Tịch chân nhân liếc mắt một cái, ra tiếng nói, Tử Tịch chân nhân nói không tồi, đại gia chú ý không, nàng kia nói chung. Còn lộ ra một cái tin tức. Chín tâm kim Phật thủ, đối nó vẫn luôn có áp chế tác dụng, thẳng đến chúng ta những người này tinh nguyên bị nó hấp thu. Nói cách khác, chúng ta cần thiết tìm được thứ 9 viên kim Phật thủ. Nói không chừng gom đủ 9 viên kim Phật thủ. Liền tìm được đối kháng kỳ hoa biện pháp. Nương chiến chân nhân đi theo nói. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói, Hạ Một Lang, cũng không phải lô mãng xúc động người đi. Có quen thuộc Hạ Một Lang tu sĩ nói, tự nhiên không phải, bằng không sao xứng có Hạ Thị Ngọc Lang chi xưng. Nói vậy, nếu hắn còn sống, lúc này cũng tất nhiên gặp phải cùng chúng ta giống nhau tình huống. Mạc Thanh Trần nói. Nương chiến chân nhân mắt sáng ngời, Mạc Đạo Hữu, ý của ngươi là. Mạc Thanh Trần nói, hắn gặp được loại tình huống này. Tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện đánh sâu vào kết anh, chính là hắn cũng không cùng chúng ta hội hợp. Thuyết minh hắn nơi địa phương, ở triệu tập phù tác dụng phạm vi ở ngoài. Lời này vừa ra, không ít người ý nghĩ bị mở ra. Mấy năm nay, theo đối hoàn cảnh dần dần quen thuộc, may mắn còn tồn tại tu sĩ phần lớn đều hoạt động ở hiện nay cái phạm vi này, bởi vì nơi này hoa lộ tương đối dày đặc, yêu thú cùng yêu thực có so minh sắc lĩnh vực. Nguy hiểm trình độ cũng liền có cái rõ ràng phân chia. Triệu tập phù tác dụng phạm vi là cực lớn. Cơ hồ bao trùm các tu sĩ hoạt động phạm vi, mà ra nó phạm vi, chính là gần mấy năm hiếm khi người đặt chân Tây Bộ. Đi, đi phía Tây. Thời gian cấp bách, An Qua gia tăng bỏ chạy năng lực hoa lộ mấy cái tu sĩ mang theo triệu tập phù đi trước một bước, còn lại tu sĩ chạy đến hội hợp. Chỉ tiếc ở Tây Bộ bất đồng khu vực ra ba cái triệu tập phù, chỉ xuất hiện một cái đạo tu. Chính là Phong Vân Đại Tái Trung duy nhất tán tu vui mừng chân nhân. Cứ như vậy, mọi người liền không có manh mối. Ta xem. Hạ Một Lang sớm đã ngã xuống. Ma Tu Chu Trung Vũ nói. Cùng là Ma Tu, hắn đối kia cái gì Hạ Thị Ngọc Lang từ trước đến nay không hảo cảm, chỉ là lúc này nói ra lời này, buồn bực cảm xúc còn càng nhiều chút. Chúng ta trở về đi. Tuyển một chỗ an toàn địa phương, bao quanh canh giữ ở cùng nhau, ít hôm nữa dạng trăng ngộ khi, liều chết một trận chiến, ai có thể tồn tại liền xem bản lĩnh. Nương chiến chân nhân trên mặt hiện lên cương nghị chi sắc, khỏe mắt đảo qua Mạc Thanh Trần. Hắn liền không tin. Nàng một nữ tử có thể chạy ra sinh thiên, hắn lại không thể. Chờ một chút. Mạc Thanh Trần trầm ngâm một chút nói, vị nào đạo hưu đối phù tương đối tinh thông, triệu tập phù là chỉ cần ở trong phạm vi, liền nơi nào đều có thể chuyển tới sao. Minh Phủ Tông Điệt Hỏa chân nhân vốn là phương diện này người thạo nghề, đáng tiếc hắn với 2 năm trước ngã xuống. Vui mừng chân nhân mở miệng nói, tại hạ đối phủ nhưng thật ra có chút hiểu biết. Triệu tập phù có tam bất chuyển, nước sâu nơi bất chuyển, cực âm nơi bất chuyển, ma khí áp linh nơi bất chuyển. Cực âm nơi cùng ma khí áp linh nơi này hai cái lập tức bị bài trừ, mọi người đồng thanh nói, nước sâu nơi. Mạc Thanh Trần cùng Tử Tịch chân nhân liếc nhau, thần sắc khẽ biến. Năm đó gặp được Hạ Một Lang, chính là ở hồ nước bên trong, chẳng lẽ nói như thế nhiều năm hắn cư nhiên còn ở nơi đó. Đem ngẫu nhiên gặp được Hạ Một Lang sự tình nói một chút, mọi người đuổi tới nơi đó. Vào hồ, chia làm mấy bát chuyên hướng nước sâu chỗ tìm kiếm. Mạc Thanh Trần cùng Tử Tịch chân nhân chờ 4-5 người một tổ, chính tìm kiếm, đồng nhiên nhận được đưa tin phủ, vội vàng hướng một chỗ chạy đi. Ánh sáng mặt trời đạo hữu, cái gì tình huống? Mạc Thanh Trần mấy người tới rồi, hiện đưa tin chính là kia đối sinh đôi ma tu. Đang nói, mặt khác hai đội cũng đuổi lại đây. Ánh sáng mặt trời chân nhân mang theo mọi người vòng qua một tòa đáy nước sơn, tới rồi mặt trái phi túng đến giữa sườn núi. Tinh vãn chân nhân chính chờ ở nơi đó, thấy mọi người lại đây chỉ vào một chỗ nói, các ngươi xem, nơi này có cái sơn động, trong động có cái hồ sâu, cái gọi là nước sâu nơi, rất có thể chính là nơi đó. Mọi người tiến vào trong nước sơn động, quả nhiên nhìn thấy một cái không lớn hồ sâu, rõ ràng quanh thân đều bị thủy quay chung quanh, kia hồ sâu lại không chịu quấy nhiễu, một mình nộn nhạo nước gợn. Trong nước thủy, mọi người mắt sáng ngời, từng người thả ra thần thức, chính là thực mau liền buồn bực đem thần thức thu lên. Nay hồ sâu nhưng thật ra không ngăn cản thần thức tiến vào, chỉ tiếc thần thức có thể đạt được chỗ, vẫn như cũ sâu không thấy đáy, thăm không ra đến tận cùng. Nay nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đi xuống sao? Có thể thủy độn pháp bảo đều mất đi tác dụng, tùy tiện đi xuống, chỉ sợ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mạc Thanh Trần đi ra, bình tĩnh nói, ta đi xuống nhìn xem. Đỡ S, 6.000 tự, 3.000 đổ ngày hôm qua, mặt khác thiếu một chương ngày mai bổ, kỳ thật đã qua 12 giờ, là hôm nay. Ngày hôm qua xuống thang lầu, đạp không ba bước, quăng ngã có chút vượng, vì thế lại hoa lệ dừng cày, ai? Chương 548 tái ngộ thủy linh lung. Thanh Trần, Tử Tịch chân nhân thấy Mạc Thanh Trần đi đến hồ sâu bên, nhịn không được hô một tiếng. Mạc Thanh Trần quay đầu lại. Tử Tịch chân nhân nhíu mày nói, ngươi nhưng đừng cậy mạnh. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, quét ánh mắt tập trung ở trên người nàng mọi người liếc mắt một cái, thanh âm tuy không nu mỹ, lại mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng, sư tỷ yên tâm, ta là cậy mạnh người sao? Tử Tịch chân nhân khỏe miệng lặng lẽ chịu động, thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Nhưng này chửi thầm lại theo bùn một thanh âm vang lên mà tiêu tán, chỉ tới kịp nhìn đến một cái phiếm ánh nhuận ngân bạch quang mang đuôi cá. Bỏ chạy pháp bảo không phải không thể sử dụng sao? Ma tu Chu Trung Vũ một đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, vẻ mặt khiếp sợ. Cái kia màu ngân bạch đuôi cá, phảng phất còn ở hắn trước mắt lay động, liếm liếm môi, tỉnh ngộ nói, ta minh bạch vì sao chỉ có Mạc đạo hữu chạy ra thăng thiên. Vì sao? Mọi người khẩn trương hỏi. Tử Tịch chân nhân trong lòng trầm xuống, mắt lạnh nhìn Chu Trung Vũ. Chu Trung Vũ vẻ mặt khẳng định nói, Mạc đạo hữu rất có thể là nửa yêu, cái này cổ quái địa phương có thể hạn chế nhân loại cùng yêu loại, không chuẩn vừa lúc lậu hạ áp chế nửa yêu pháp tắc. Ta liền nói sao, vì sao Mạc đạo hữu lớn lên như vậy độc đáo đâu, Hạ Một Lang đã từng nói qua, dị tộc kết hợp sinh ra hậu đại, đều sẽ mỹ lệ thông tuệ dị thường. Tấm tắc, người nọ tuy không ra sao, lời nói nhưng thật ra có dự kiến trước. Mọi người tức khắc cảm thấy có chút đạo lý, chẳng lẽ nói, Mạc đạo hữu thật là nửa yêu thân thể. Tử Tịch chân nhân một cái tắt phiến lại đây, mang chửi nói, ngươi mới là nửa yêu, ngươi cả nhà đều là nửa yêu, Thanh Trần cái kia đôi cá là tự nhiên pháp bảo biến thành, không kiến thức. Mọi người bừng tỉnh. Thì ra là thế, đặc thù hoàn cảnh hạ tầm thường pháp bảo không thể sử dụng, tự nhiên pháp bảo một ít diện hóa năng lực cũng có thể mất đi hiệu lực, nhưng là nếu là này căn nguyên năng lực, là sẽ không đã chịu quấy nhiễu, liền như mọi người ở tiểu tinh trong giới còn có thể sử dụng pháp thuật giống nhau. Chu Trung Vũ né tránh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta chính là đoán xem. Như thế nào đánh người a? Tử Tịch chân nhân lười đi để ý, nhìn chằm chằm hồ sâu. Mặc Thanh Trần vào thủy, tuy có băng giao tiêu bảo hộ, lại cảm thấy đến xương lạnh leo chậm rãi thấm vào da thịt, vội lấy thanh tâm lưu ly hỏa chống đỡ hàn khí, đong đưa đuôi cá chậm rãi chìm xuống. Trung quanh hồ nước thanh thả thâm, lộ ra một cổ màu xanh đen, theo càng ngày càng đi xuống đi. Kia cổ hàn ý dần dần tăng cường, Mạc Thanh Trần lấy chân hỏa có chút ngăn cản không được. Khách quan tới nói, này hồ nước chi hàn, so với trong thiên địa đến hàn chi hỏa quảng hàn băng diễm còn có điều không kịp. Nhưng quảng hàn băng diễm là bị Mạc Thanh Trần thu phục, tự nhiên sẽ không đối nàng sinh ra tổn hại. Này hàn đàm chi thủy lại bất đồng. Mạc Thanh Trần vốn chính là nữ tử chi thân, chân hỏa lại là ôn hòa, theo thâm nhập, đôi lông mày khỏe mắt đã kết một tầng băng xương. Như vậy đi xuống nhất định thương thân, nếu là mạnh mẽ lặn xuống, không nói được gặp được cái gì nguy hiểm liền vô lực chống cự. Mạc Thanh Trần quyết đoán đong đưa đôi cá, tấn hướng lên trên bơi đi. Xôn xao một tiếng tiếng nước chảy. Mạc Thanh Trần thu băng giao tiêu, đứng ở mọi người trước mặt. Mạc đạo hữu, thấy Mạc Thanh Trần như thế mau lên đây, mọi người có chút ngây người, theo sau thấy rõ nàng trắng bệnh sắc mặt, cùng đôi lông mày ti chuế băng trà, không khỏi cả kinh. Mạc Thanh Trần thanh âm có chút run lên, phía dưới hồ nước cực lạnh, không biết vị nào đạo hữu có chống lạnh chi vật. Mọi người cho nhau nhìn nhìn. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Tạ Nhiên. Muốn nói chống lạnh pháp bảo, cũng không phải ai đều không có, chỉ là tới rồi nơi này hiệu quả yếu bất không ít. Chỉ có Tạ Nhiên không lâu trước đây săn bắt hoa lộ sinh ra Tam Diệp Hỏa Hoa Hướng Dương, dựa vào uy lực của nó ra một trận gió đầu. Tam Diệp Hỏa Hoa Hướng Dương dùng để đổi hàn, lại thích hợp bất quá. Tạ Nhiên nhìn Mạc Thanh Trần thân sắc, mặt vô biểu tình nói, Mạc đạo hưu nếu là không chê, tại hạ nguyện cùng ngươi cùng đi xuống. Mạc Thanh Trần nhấp chặt môi. Nhìn Tạ Nhiên. Ở đây tu sĩ đều là lướt tâm can, thấy hai người như vậy, liền đoán được tất nhiên có cái gì ân oán. Nhã ý chân nhân cười nói, Thanh Trừng chân nhân, đến lúc này, một ít cá nhân ân oán không bằng trước đặt ở một bên, cộng độ trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Mạc Thanh Trần nhìn Nhã ý chân nhân cười. Cảm thấy có chút chói mắt. Năm đó luận bản tái, nàng bị Hồ Băng Lam truyền tâm dắt cơ tuyến sở khống, chính là nương Nhã ý chân nhân tay, tuy nói Nhã ý chân nhân cũng coi như là vô tội. Nhưng tên kia vì giận chó đánh mèo cảm xúc vẫn là sẽ có. Phải biết rằng Hồ Băng Lam tính toán một khi thực hiện được, chẳng khác nào là hủy hoại nàng cùng sư phụ còn có sư huynh ba người. Lấy sư phụ tính tình, vì cứu chính mình tất nhiên không tiếc vượt qua lệ giáo, nhưng một khi chính mình hảo, hắn lại rất khả năng không mặt mũi nào sống trên đời, hoặc là xa xa tránh đi, vinh bất tương kiến. Vô luận nào một loại tình huống, nàng đều không thể tiếp thu, nếu không phải sư phụ vừa lúc biết giải trừ triển tâm dắt cơ tuyến biện pháp. Nàng chỉ sợ sẽ trước một bước kết quả chính mình, cũng không cần cấp sư phụ cùng sư huynh mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là chính mình có cái gì sự, sư huynh sẽ như thế nào nàng lại rõ ràng bất quá. Liên tính giải trừ triền tâm dắt cơ tuyến, nàng lại không nốc, như thế lâu rồi chẳng lẽ không thấy ra tới là sư phụ chuyển qua chính mình trên người đi sao, bất quá là cảm thấy nói toạc ngược lại làm sư phụ bất an thôi. Như vậy khúc chiết, nàng có thể đối Nhã ý chân nhân sinh ra hảo cảm mới là việc lạ. Nhã ý chân nhân, nếu là ngươi có thể giải quyết trước mắt nan đề, tái giáo dục ta không mượn. Nàng trên đỉnh đầu viết thánh mẫu hai chữ sao, xuất nhân xuất lực, còn phải bị ngồi mát ăn bắt vàng người khoa tay múa chân nói ra nói vào. Nhã ý chân nhân như vậy vừa nói, làm người không khỏi sinh ra Mạc Thanh Trần nếu là không đi xuống chính là xin lỗi đoàn người cảm giác. Mạc Thanh Trần lãnh đạm bình tĩnh thanh âm vang lên, mọi người mới phản ứng lại đây. Nhã ý chân nhân kỳ thật cũng không phải cố ý nhằm vào Mạc Thanh Trần, chỉ là nàng khi còn bé ở thế tục hình thành tính cách cho phép. Cũng nguyên nhân chính là này, nghe xong Mạc Thanh Trần không tính khách khí nói không giống phần lớn kiêu căng nữ tu như vậy thẹn quá thành giận, ngược lại mặt nóng lên, lúng ta lúng túng nói, Thanh Trừng chân nhân hiểu lầm, ta cũng không có ý khác. Nàng này một thấp giọng giải thích, tầm thường tu sĩ chắc chắn sinh ra bá đạo nữ tử khi dễ nhu nhược nữ tử cảm giác, cố tình có thể đi vào tiểu tinh giới tu sĩ không có đầu bị lừa đá, ngược lại là mang theo hứng thú nhìn hai người. Mạc Thanh Trần mặt không đỏ khí không xuyễn, thậm chí xem đều không hề xem Nhã ý chân nhân. Quét Tạ Nhiên liếc mắt một cái nói, đi xuống đi. Vào thủy, băng giao tiêu lại hóa thành đôi cá, Mạc Thanh Trần du ở phía trước, Tạ Nhiên theo sau, tay nhất chiều, một đóa hoa hướng dương bộ dáng yêu hoa thiêu đốt ngọn lửa rừng ở phía trước, tán nhiệt độ đem rét lạnh xua tan. Mạc Thanh Trần cảm thấy thân mình ấm áp, hạ du độ không khỏi nhanh hơn. Tạ Nhiên không có băng giao tiêu như vậy bảo vật, theo càng ngày càng trầm xuống. Đã chịu thủy áp càng lúc càng lớn, vốn là muốn tiêu hao linh lực đi ngăn cản, Mạc Thanh Trần độ một mau. Tức khắc đi theo cố hết sức, chỉ là không biết vì sao, miệng trương trương, cái gì cũng chưa nói, nhấp chặt môi mỏng theo đi lên. Một cổ dòng nước lạnh không biết từ chỗ nào mà sinh, đông nhiên vọt lại đây. Treo ở hai người phía trước Tam Diệp Hỏa Hoa Hướng Dương tức khắc ngọn lửa nhảy dựng, hình thành một cái đại đại cano đem kia cổ dòng nước lạnh ngăn trở, tiếp theo sinh ra một cái mắt thường có thể thấy được vòng bảo hộ, đem hai người hợp lại ở trong đó. Tuy không phải thực chất mật thất, Mạc Thanh Trần lại không tự chủ được nổi lên một thân nổi da gà. Nàng biết là kia sự kiện đối nàng ảnh hưởng còn ở, làm nàng còn vô pháp chịu đựng cùng Tạ Nhiên một chỗ một cái phong bế không gian chung. Mạc Thanh Trần minh bạch loại này tâm lý không khắc phục, thuyết minh chính mình tâm cảnh còn có sơ hở, đối tương lai có hại vô ích, lập tức hít sâu một hơi, hơi hoan độ, chậm rãi xuống phía dưới chìm. Nước sâu thông u, không biết qua bao lâu hai người tới rồi hàn đảm cái đáy, hiện nay mặt lại có một cái đảm trung động. Dẫn theo bi đỏ đèn hướng trong động đi. Tí tách tiếng nước càng ngày càng rõ ràng. Hàn khí cũng càng ngày càng nặng, chẳng sợ có Tam Diệp Hỏa Hoa Hướng Dương chống đỡ, hai người vẫn là muốn vận khí toàn thân linh lực chống đỡ mới có thể tiếp tục thâm nhập. Trong động hẹp dài u hẹp, vốn lượn biến chuyển chỗ rất nhiều, còn hảo không có ngã rẽ, hai người vẫn luôn hướng trong đi. Rốt cuộc ở quải một cái cong sau rộng mở thông suốt, nhưng theo sau nhìn trước mắt cảnh tượng lại cứng đờ bước chân. Một cái nam tử tay chân đại trương treo ở không trung, thật dài đầu đem bộ mặt che lấp, thấy không rõ lắm, Mạc Thanh Trần lại trực giác nhận ra, người này đúng là mọi người trăm tay ngàn đắng tìm kiếm Hạ Một Lang. Tạ nhiên đều là ma tu, đối Hạ Một Lang muốn quen thuộc nhiều, thấy này phó tình cảnh thất thanh nói, là Hạ Một Lang. Hắn như thế nào thành dáng vẻ này? Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy kinh ngạc, thông qua lần đó ngẫu nhiên gặp được cùng mọi người đối Hạ Một Lang cái nhìn, nàng tổng cảm thấy loại người này muốn quá đến không hảo cũng khó, liền tính hắn không thể so mọi người cường, cũng không nên là này phó nghèo túng bộ dáng. Ta đem hắn trước lộng xuống dưới. Tạ nhiên quan sát một lát, tay vừa nhấc tế ra một cái dây thừng. Nhìn dây thừng linh hoạt như xà hướng Hạ Một Lang bước đi, Mạc Thanh Trần lại cảm thấy có chút không thích hợp, nhạy bén tỉ mỉ thần thức dừng lại ở một chỗ, lập tức tế ra mạn đằng hướng Tạ nhiên ra dây thừng cuốn đi, đừng lộn xộn. Chính là lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, nhìn như trống không một vật trong động đông nhiên toát ra nhất xuyến xuyến bọt nước, theo nước gợn lưu động, mơ hồ có thể thấy được cơ hồ cùng thủy hòa hợp nhất thể xúc vua. Thủy linh lung. Mạc Thanh Trần quát lạnh một tiếng, theo sau nói, những cái đó bọt nước có độc. Tạ nhiên nhan sắc biến đổi, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương. Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương tầng tầng cánh hoa duỗi thân, nhụy hoa chỗ đầu ra một đạo vầng sáng, hóa thành cái chắn bảo vệ hai người. Thủy linh lung thanh âm truyền đến, các ngươi muốn cứu hắn. Tạ nhiên truyền âm nói, Mạc đạo hữu, thủy linh lung trạng thái có chút không thích hợp, chỉ sợ không nên ngạnh tới. Theo sau không chờ Mạc Thanh Trần trả lời, dương giọng nói, chúng ta không tính toán cứu hắn, chỉ là trên người hắn có một vật là chúng ta yêu cầu, nếu là thủy đạo hưu đem Hạ Một Lang túi chữ vật cho chúng ta lập tức liền đi. Thủy linh lung trầm mặc hồi lâu, mới nói, nếu không phải cứu hắn, vậy các ngươi chính mình đi lấy đi, ta lười đến ô uế tay mình. Tạ nhiên hướng Mạc Thanh Trần một cằm, nhấc chân hướng Hạ Một Lang đi đến. Chợt nghe thủy linh lung nói, từ từ. Tạ nhiên dừng lại thân mình, thủy đạo hưu. Thủy linh lung lạnh lùng nói, ta bị Hạ Một Lang lửa biến thành hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, ghét nhất chính là các ngươi này đó khẩu Phật tâm xà nam nhân, không được ngươi tới gần ta. Tạ nhiên mặt trầm xuống, thủy đạo hữu, kia kiện đồ vật chúng ta trí tại tất đắc, nếu là ngươi khăng khăng như thế, chúng ta đây chỉ có thất lễ. Hai người nhìn không tới thủy linh lung hình thể ở nơi nào, lại có thể nghe được nàng lạnh lùng thanh âm, làm nàng tới bắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử. Vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, cảm tạ thư hữu 13O8O11432299989 đào hoa phiến, thư hữu H9O4O83O9555, tân ngươi 1, gờ dạ tỷ phò z, an mặt dễ thương tĩnh, ta tiểu chứng chứng, SHE11YY1331, đinh đinh 2O1O5O3, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, nét 1976. 15952577, nhẹ múa may ảnh, ạ một tiền thầy, thật sâu hải, tiên nhiên, ổc xô, 1XG1XG111, manh quỷ tới, ZGGZZ1H1C, tuyết nhi 231 o, đạm vũ tư hàm, hoa nhài không có mùa, xa. Vọng chư vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Chương 549 gom đủ kim Phật thủ. Mạc Thanh Trần nhấc chân hướng Hạ Một Lang đi đến. Tạ nhiên truyền âm, Mạc đạo hữu, ngươi cẩn thận. Mạc Thanh Trần lạnh lùng trả lời. Đa tạ. Bước chân không ngừng đi đến Hạ Một Lang bên cạnh, bàn tay hướng hắn hệ ở bên hông túi chữ vật. Liên ở đầu ngón tay chạm được túi chữ vật kia một khắc, biến cố đột nhiên phát sinh, vô hình dâu bỗng nhiên hướng nàng tay chân chụp tới. Mạc Thanh Trần lòng có đề phòng, tuy nhìn không tới vô hình dâu, bởi vì tu luyện hư không luyện thần quyết mà càng nhạy bén thần thức lại lệnh nàng cảm ứng được dâu nơi chỗ, thân mình hướng bên cạnh chợt lóe, thần thức ngưng tụ thành tế châm bỗng nhiên hướng vô hình dâu đâm tới. Cùng lúc đó, nhìn đến biến cố đột nhiên phát sinh, Tạ nhiên cũng là tế ra Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương, thiêu đốt ngọn lửa kim quỷ tử thiên nữ tán hoa bắn ra bốn phía, bỏng cháy vô số vô hình dâu kịch liệt run rẩy gian bọt nước ào ạt toát ra, chiết xạ màu xanh lục quang mang. Không chỗ không ở bọt nước dính phụ đến Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương thượng, mãnh liệt ngọn lửa tuy đem bọt nước nháy mắt nướng làm, chưng một sợi lục yên lại chui vào Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương nhụy hoa bên trong. Tạ nhiên chợt thấy tay chân tê dần. Tạm dừng trong thời gian ngắn, thân thể đã bị vô hình dâu trói trụ, theo sau đột nhiên hướng ra phía ngoài quăng đi ra ngoài. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, vách núi run rẩy, đá vụn không ngừng lăn xuống xuống dưới, bất quá nháy mắt, liền lấy một đạo tường đá cách ra trong ngoài hai cái thế giới. Lúc này, đồng dạng vô hình thần thức châm đâm đến triển hướng Mạc Thanh Trần dâu phía trên, vô hình dâu tức khắc cứng đờ, Thủy Linh lung ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Thừa dịp cái này thời cơ Mạc Thanh Trần thân mình uốn éo, thuận thế đem treo ở hạ một lang bên hông túi chữ vật gỡ xuống, giương tay hướng Tạ Nhiên ném đi. Tiếp theo, Tạ Nhiên nhìn bay về phía chính mình túi chữ vật, trực tiếp dùng nắm tay đánh bay trước mặt chính đi xuống lạc đá vụn, ôm đồm ở lòng bàn tay. Mà hắn tiếp được túi chữ vật đồng thời, đá vụn hoàn toàn đem sơn động lấp kín, khe hở chỗ nháy mắt dung quá màu xanh lục chất lỏng, những cái đó đá vụn thế nhưng biến thành một khối bóng loáng mà phiếm lục quang vách đá. Mạc đạo hữu, Tạ Nhiên dò ra thần thức, lại bị tân sinh vách đá chắn hồi, lòng bàn tay sinh thành một thanh phiếm hắc sắc ma khí dịu lớn hướng vách đá chém tới. Liền thấy vách đá lục quang chợt lóe, dịu đỉnh màu xanh lục tấn hướng lan tràn. Tạ Nhiên nâng lên một cái tay khác, ngưng tụ ra một đạo ma khí quyết đoán đem dịu chặt đứt, đứng ở vách đá ngoại biểu tình thay đổi thất thường, một lát sau nhìn nhìn trong tay cũ nát túi chữ vật, cắn chặt răng, quay người lại mau rời đi. Biến thành mật thất trong sân động, nhìn không tới địa phương không biết ẩn núp nhiều ít đâu. Mạc Thanh Trần thần sắc đề phòng, ngón tay hơi khấu, âm thầm nhéo vô hình thần thức châm. Thủy Linh Lung, ngươi ta tố vô thù hận. Gì đến nỗi này? Van nước một trận dao động, truyền đến Thủy Linh Lung như có như không thanh âm. Vậy chỉ có thể tính ngươi xui xẻo, ai làm ta đợi như thế lâu, liền chờ tới ngươi một nữ từ đâu. Mạc Thanh Trần khó hiểu này ý, lại cảm ứng được vô số trong suốt dâu hướng nàng đánh úp lại. Thần thức châm tuy hảo, cần phải đối phó không đếm được dâu lại sẽ đại thương nguyên khí. Mạc Thanh Trần đôi tay khép lại thanh quang trận lóe, chậm rãi kéo ra sau một đóa màu xanh lá hoa sen huyền phù ở không trung. Một tầng tầng hoa sen cánh nở rộ mở ra, cùng với mở ảo thánh khiết tiếng nhạc. Mạc Thanh Trần hai mắt khép hở phục lại mở ra. Bảy màu lưu sóng vừa chuyển rồi biến mất, thanh âm cũng mang lên chút mờ ảo thần thánh chi ý, Thủy Linh Lung, hiện ra thân tới. Trong nước bọt khí mạo đến càng cấp, Mạc Thanh Trần minh bạch là Thủy Linh Lung lý trí cùng bị trầm hương ngọc Phật liên mê hoặc bản năng ở giằng co. Đầu ngón tay bắn ra, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào trầm hương ngọc Phật hoa sen nhụy, một cổ kỳ lạ hương khí tràn ra tới. Loại này hương khí không giống tầm thường quả hương, mùi hoa, nhưng thật ra mang theo một chút Phật môn đàn hương cảm giác. Cố tình so với kia loại hương lại thanh đạm rất nhiều. Thủy Linh Lung, hiện ra thân tới. Cùng với lượn lờ hương khí, Mạc Thanh Trần khẽ mở môi đỏ. Trong nước sóng gợn kịch liệt run rẩy, vô số trong suốt mềm mại dâu qua lại lắc lư, một trương quỷ diễm mặt xuất hiện ở giữa không trung, theo nước gợn run rẩy, có vẻ có chút phá thành mảnh nhỏ. Gương mặt kia thượng hai mắt nhắm nghiền, đống nhiên mở. Bắn ra lưỡng đạo hồng quang. Thú hóa. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, không còn có nửa điểm mềm lòng. Đã sớm ngưng tụ tốt số cái thần thức châm đột nhiên bắn ra, thẳng phong Thủy Linh Lung thất hiếu. Thần thức châm hoàn toàn đi vào, kia trương quỷ diễm mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, nửa trong suốt huyết tích từ thất khiếu trào ra tới. Chuyến đến Thủy Linh Lung không thành điều chu lên thành. Bọt khí hào hạt hướng lên trên dũng, trầm hương ngọc Phật liền bỗng dưng ra một đạo thất thải quang mang ngưng tụ thành hữu hình cái chán, đem dần dần biến lục thủy ngăn trở, từng trận trầm hương đánh úp lại, nước gợn dần dần chuyển thanh. Thủy Linh Lung xúc thành bàn tay đại một đoàn. Thoạt nhìn tựa như mất đi hơi nước một tầng tầng nửa trong suốt dính ra, bên trong màu lam yêu đan đặc biệt thấy được. Mạc Thanh Trần thở dài, cũng không có động kia viên yêu đan, quét không hề tức giận hạ một lang liếc mắt một cái, đi đến vách đá trước, dùng trầm hương ngọc Phật liền đem trên vách đá màu xanh lục kịch độc tinh lọc, lúc này mới nâng lên đùi phải hung hăng một đá, vách đá ù ù rung động, tức khắc bị đá ra một cái lỗ thủng. Mạc Thanh Trần quét quét trên người bụi đất, túi đầu đi ra ngoài. Thẳng đến Mạc Thanh Trần đi ra ngoài hồi lâu, vẫn không nhúc nhích hạ một lang lặng lẽ mở bừng mắt chữ, theo sau dùng tay chống đất, một chút dịch hướng Thủy Linh Lung. Cái này quá trình rằng co hồi lâu, thân mình di động khi bị dưới thân đá vụn cắt qua, trong nước phiếm huyết sắc dấu vết, hạ một lang lại hồn không thèm để ý, rốt cuộc cọ tới rồi Thủy Linh Lung bên cạnh. Nhìn chăm chăm lớn bằng bàn tay một bãi sự vật, hạ một lang chảo phúng cười cười, thấp giọng nói, "Thủy Linh Lung á Thủy Linh Lung, ngươi không tiếp thú hóa vây khốn ta, ngày ngày hút ta tinh nguyên chi khí, lại tưởng lấy âm dương bổ tiến phương pháp khôi phục nhân thân, lại không thể tưởng được ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi." Nói tới đây nâng lên mắt, nhìn Mạc Thanh Trần biến mất phương hướng. Cái kia nữ tử là cái gì người hắn trong lòng hiểu rõ, rõ ràng hơn nàng tất nhiên hiện chính mình sinh cơ hãy còn tồn, như vậy nàng hờ hững rời đi, chính là không muốn nhắc lên nhân quả, đem chính mình chết sống giao cho ý trời sao. Hạ một lang khỏe miệng hơi câu, cười cười, nói nhỏ nói, đạo tu chung còn có như vậy kiên trì tu sĩ. Nhưng thật ra có chút ý tứ, chỉ tiếc, ý trời không dứt ta đâu. Nói dùng thon dài ngón tay chậm rãi chọn phá khô quát héo ra, nhặt lên màu lam yêu đan để vào trong miệng, một chút cắn nuốt đi xuống. Bên kia, Tạ Nhiên nhảy ra hồ nước, mọi người lập tức vây đi lên. Tạ đạo hữu, như thế nào liền ngươi một người lên đây? Tử Tịch chân nhân trầm giọng hỏi. Cũng có người đem ánh mắt dừng ở Tạ Nhiên trong tay khẩn trảo túi chứa vật thượng, "Tạ đạo hữu, này túi chứa vật là?" Tạ Nhiên trải qua đáy đàm hàn thủy, thanh âm khẽ run, "Tìm được Hạ Một Lang, đây là hắn túi chứa vật." Tử Tịch chân nhân nóng nảy, duỗi tay chụp vào Tạ Nhiên, "Tạ Nhiên, ta hỏi ngươi lời nói đâu, thanh trần đâu?" Tạ Nhiên là ma tu kia phương kinh thiên đại tái khôi, tuy không thể nói so Tử Tịch chân nhân thân thủ cao cường nhiều ít, nhưng Tử Tịch chân nhân muốn bắt trụ hắn lại không phải như vậy dễ dàng. Hơi một bên thân, Tạ Nhiên nhíu mày nói, Hạ Một Lang bị Thủy Linh Lung khó khăn, Mạc đạo hưu đi lấy Hạ Một Lang túi chữ vật khi Thủy Linh Lung sầu hạ sát thủ, lấy ẩn chứa kịch độc vách đá đem nàng ngăn cách ở trong sơn động. Tử Tịch chân nhân phấn mặt hàm xương, gàn từng chữ một nói, như thế nói, thanh trần bị nhốt ở dưới, mà ngươi, cầm Hạ Một Lang túi chữ vật lên đây. Là, Tạ Nhiên nói, Tử Tịch đạo hưu, tạm thời đừng nóng nảy. Nương chiến chân nhân lời còn chưa dứt. Liên hộp Tịch chân nhân cả giận nói, con mẹ nó. Ta tạm thời đừng nóng nảy cái giám a, các ngươi nhất bang đại nam nhân nhìn, hắn một đại nam nhân đi theo. Kết quả Hạ Một Lang túi chữ vật bắt được, chính hắn không có việc gì người dường như lên đây, thanh trần lại liền cái bóng dáng đều không thấy, còn làm ta tạm thời đừng nóng nảy. Ta phi, cô nãi nãi thật trướng mắt các ngươi. Nói thân mình một túng, hướng hồ nước chung nhảy tới. Nương chiến chân nhân vốn là tính tình kiên cường người, chân tịch chân nhân lời này nghẹn được yêu thích lại thành màu gan heo. Thân hình nhoáng lên, Tạ Nhiên cầm Tịch chân nhân ngăn lại. Tử Tịch chân nhân mày liễu dựng ngược, trách mắng, ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng cô mãi mãi không dám cùng ngươi liều mạng. Tạ Nhiên lạnh lùng nói, muốn đi xuống cũng là ta đi xuống. Nói xong đem túi chữ vật hướng trên bờ ném đi, cũng không quay đầu lại, lưu loát nhảy vào hồ nước chung. Sinh đôi ma tu trí nhất ánh sáng mặt trời chân nhân đem túi chữ vật nhặt lên, dò ra thần thức hủy diệt Hạ Một Lang dấu vết, tay nhắc tới, rất nhiều đồ vật rớt ra tới, nháy mắt đôi đầy đất. Này đó vật phẩm có ngọc giản có pháp bảo. Còn có đan dược, phóng tới bên ngoài đều là lệnh vô số tu sĩ thèm nhỏ dãi chi vật, nhưng ở đây tu sĩ đều là thân gia phong phú người, thấy vậy tuy trong lòng vừa động lại rất mau kiềm chế đi xuống, ánh mắt tìm kiếm, dừng ở một cái hẹp dài hộp ngọc tượng. Ánh sáng mặt trời chân nhân đem hẹp dài hộp ngọc mở ra, thần sắc vui vẻ, quả nhiên là kim Phật thủ. Theo sau đem kim Phật thủ đưa cho tứ nương tử, 9 viên kim Phật thủ đã gom đủ. Ngươi tới đem hoa hồn đánh thức đi. Tứ nương tử gật gật đầu. Tay nhất chiêu đem mặt khác 8 viên kim Phật thủ lấy ra tới, theo sau nhìn về phía nướng chiến chân nhân. Nướng chiến chân nhân gỡ xuống nhẫn ban chỉ, đưa qua. Tứ nương tử mới vừa đem nhẫn ban chỉ tiếp nhận, nhẫn ban chỉ liền kim quang chợt lóe, theo sau liền thấy 9 viên kim Phật thủ chậm rãi huyền phù lên. Lập lòe kim quang, vây quanh nhẫn ban chỉ chuyển động. Chúng nó chuyển động càng lúc càng nhanh, đến sau lại cho dù là lấy ở đây mọi người nhãn lực đều thấy không rõ lắm, chỉ nhìn đến một sợi tàn ảnh dần dần luân vì một cái viên hình cung. Không biết qua bao lâu kim quang đại lóe, chờ ảm đạm xuống dưới sau mọi người mới thấy rõ, 8 viên kim Phật thủ đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một viên so sở hữu kim Phật thủ muốn lớn hơn một chút kim Phật thủ lẳng lặng treo ở không trung. Kim Phật thủ hệ dễ, hai mảnh xanh biếc lá cây chậm rãi giãn ra. Cửu cửu quy nhất, vòng đi vòng lại phi dương chân nhân lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, liền thấy sinh ra bích diệp kim Phật thủ một trận rung động, ở trước mắt bao người. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được độ hóa thành một cái không đủ hai thước tởi chuồng tiểu hoa nhi, chỉ buộc lại một cái kim sắc kiếm, một đôi linh hoạt mắt to cốt quay tích chuyển, nhảy đến từ nương bàn tay thượng, nghiêng đầu nói, là người đánh thức ta. Mọi người đều bị này phiên biến hóa kinh sợ, nghe được tiểu hoa nhi lại lần nữa mại thanh mại khí hỏi chuyện, mới hít vào một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn nó. Nóng cháy dưới ánh mắt, tiểu hoa nhi theo bản năng hướng từ nương trong lòng ngực né tránh. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, từ nương tử nhấp nhấp môi. Nhẹ giọng hỏi, ngươi là kim Phật thủ hoa hồn sao? Tiểu hoa nhi nghiêng đầu, xua xua tay nói, không phải. Không phải. Mọi người kinh hãi. Tiểu hoa nhi gật đầu nói, đương nhiên không phải a, hoa hồn chỉ là ta một bộ phận thôi. Ha ha ha ha. Đứa bé thanh thúy tiếng cười vang lên, mọi người nảy lên một loại bị trêu chọc tâm tình, nhìn về phía tứ nương tử. Tứ nương tử hiểu ý, vội nói, chúng ta đánh thức ngươi, là muốn hỏi một câu, ngươi nhưng có khắc chế kỳ hoa, ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ phương pháp. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 550 tìm kiếm quy nguyên đỉnh. Có. Tiểu A Nhi một đôi mắt to cốt quay tích chuyển, thanh thúy nói. Mọi người thần sắc vui vẻ, như thế nào làm? Tiểu A Nhi đô đô miệng, ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Mọi người chất chất, nhìn phấn điêu ngọc trác. Ra thịt tiếp cận trong suốt tiểu hoa nhi, lại không ai dám ngạnh tới. Tứ nương tử vươn ra ngón tay vô vô tiểu hoa nhi củ sen cánh tay, thành khẩn nói, ngươi cùng Kỳ Hoa là số mệnh địch nhân, chúng ta cùng Kỳ Hoa cũng là địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, xem ở bằng hữu phân thượng, giúp giúp chúng ta được không? Nàng thiên phú năng lực chính là cùng thực vật câu thông, linh thực đối nàng sẽ có bản năng thân cận. Cùng linh thực loại sinh linh giao tiếp lâu rồi, biết loại này sinh linh phần lớn tâm tư thuần tịnh, cùng với tâm tư chín khúc, còn không bằng thản luôn bẩm báo hảo. Tiểu Hoa Nhi cười ha hả nói, xem ở ngươi còn tính thuận mắt phân thượng, làm ta trước nhìn xem. Nói nhắm mắt lại, hai đầu gối cuốn lên, đôi tay khép lại ở trước ngực. Một lát sau, Tiểu Hoa Nhi mở bừng mắt, thu hồi vui cười thần sắc, lẩm bẩm nói, sớm sớm chiều chiều hoa đã có như thế khí hậu. Không đến hai thước tiểu nhân nhi, cau mày, một bộ lao luyện thành thục bộ dáng tuy rằng thực buồn cười, nhưng mọi người lại không có muốn cười tâm tình, hỏi ngược lại, sớm sớm chiều chiều hoa. Tiểu Hoa Nhi gật gật đầu, chính là các ngươi trong miệng Kỳ Hoa, chủ nhân năm đó cho nó khởi tên, đã kêu sớm sớm chiều chiều. Tên này, hảo cổ quái. Thứ nương nói. Tiểu Hoa Nhi lắc đầu nói, sai rồi, các ngươi nếu là minh bạch nó đặc tính, liền minh bạch kêu sớm sớm chiều chiều nhất thích hợp bất quá. Này hoa nhất việc nhiều, chẳng những ngày ngày lấy chủ nhân tinh huyết vì thực, còn chỉ ở Thái Dương vừa ra minh nguyệt chưa thăng thời điểm nở rộ, lại chỉ ở minh nguyệt rơi xuống Thái Dương chưa thăng thời điểm thổ lộ, phun ra hoa lộ có kỳ hiệu. Kia một năm hội hoa thượng, chủ nhân đem nó lấy ra tới cung nhân phẩm giám, dẫn các tu sĩ tranh đoạt, ai ngờ hiểu các tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi thời điểm, bầu trời cũng xuất hiện kỳ cảnh. Nguyên nên rơi xuống Thái Dương không rơi xuống, minh nguyệt lại đã lặng yên dâng lên, nhật nguyệt đồng huy, sớm sớm chiều chiều hoa đạt được phàm lực lượng, phản phệ này chủ, khiến cho thiên địa biến sắc. Nếu không phải chủ nhân lấy tự thân tinh hồn vì dẫn, lấy ta vì ấn cho nó thượng một đạo công xiềng, nó liền sẽ. Nói tới đây, Tiểu Hoa Nhi tạm dừng một chút. Có tu sĩ không tự giác hỏi, liền sẽ như thế nào? Tiểu Hoa Nhi nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, gàn từng chữ một nói, ban ngày phi thăng. Này bốn chữ phảng phất một cái búa tạ, đập vào mọi người ngực. Ở hiện giờ tu chân giới liền xuất khiếu kỳ tu sĩ đều thành truyền thuyết, ban ngày phi thăng. Kia căn bản là vô pháp tưởng tượng tình cảnh. Mọi người trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác, nếu không phải hiện nay Kỳ Hoa yêu cầu hút bọn họ tinh huyết tới đạt tới độ kiếp phi thăng thực lực, thật muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy ban ngày phi thăng đến tuột cùng là cái dạng gì tình cảnh. Trong lòng chính cảm khái, liền nghe Tiểu Hoa Nhi thở dài một tiếng, sớm sớm chiều chiều hoa khí hậu đã thành, nhật nguyệt tương ngộ là lúc, chính là nó hóa hình phi thăng, tiểu tinh giới hỏng mất ngày. Các ngươi tưởng ngăn cản, rất khó. Mọi người sắc mặt trắng nhợt, đồng thanh hỏi, không còn hắn pháp sao? Tiểu Hoa Nhi cau mày nói, trừ phi các ngươi có thể ngăn cản nhật nguyệt tương nộ, lợi dụng kia đoạn thời gian. Ta cùng sớm sớm chiều chiều hoa tái chiến một hồi, ta thắng, nàng một lần nữa bị phong ấn hoặc là tiêu vong, ta thua, nó phá giới mà đi, nơi này hôi phi yên diệt. Không khí châm xuống. Bích Lôi chân nhân một bộ đầu khấu thiếu nữ dung mạo, thanh âm cũng thanh thúy như nữ đồng, người đứa bé này. Nói đến nói đi, không lại về tới nguyên điểm sao, chúng ta trăm cây ngàn đắng gom đủ 9 viên kim Phật thủ đánh thức ngươi. Chính là muốn hỏi ngươi như thế nào ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ a, nếu là chính chúng ta có biện pháp, kia còn tìm ngươi làm chi sao? Tiểu Hoa Nhi mặt nhăn thành một đoàn, thở phì phì nói, ngươi nói không đúng, như thế nào có thể kêu trở lại nguyên điểm đâu? Ta là biết được ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ biện pháp a, chính là việc này còn muốn các ngươi đi làm, mà các ngươi muốn làm đến chỉ sợ rất khó. Còn có, ta kêu a tay, không gọi hoa hoa. Bích Lôi chân nhân khỏe môi một nhấp, lộ ra một đôi lún đồng tiền, ngươi không nói. Lại như thế nào biết chúng ta có thể làm được hay không đâu. Một lớn một nhỏ thanh âm đều là thanh thúy, chỉ nghe không xem, còn tưởng rằng là hai cái hài đồng ở cãi nhau. Những người khác vẻ mặt hát tuyến. Không nghĩ tới A tay lại nhảy chân nói, ta đây nói cho các người, muốn ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ chuyện thứ nhất, chính là tìm được nhật nguyệt sở hành quỹ đạo bạc nhược chi điểm. Ta chủ nhân có giống nhau pháp bảo, gọi là huyền thiên chín tính, dùng huyền thiên chín tính có thể tính ra kia một chút. Chỉ là chủ nhân sớm đã hôi phi yên diệt. Huyền thiên chín tính rơi xuống ở nơi nào, ai có thể biết được. Chỉ sợ không đợi các ngươi tìm được, nhật nguyệt cũng đã tương ngộ đi. A tay như vậy châm chọc mọi người, kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi. Nó cùng Kỳ Hoa đều là bách hoa môn thiếu môn chủ khuynh tâm đào tạo chi vật, chỉ là nó một ngủ văn năm, Kỳ Hoa lại lợi dụng trước thời gian thức tỉnh mấy năm tích góp thực lực. Nếu là không thể ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ, nó liền một trận chiến tư cách đều không có. Bích Lôi chân nhân cười doanh doanh nói, A tay, lần này ngươi cũng thật nói sai lạc. Cũng không phải chỉ có ngươi chủ nhân huyền thiên chín tinh có thể làm được, chúng ta bên này, sớm có đạo hữu suy đoán ra tới. Nói đem phi dương chân nhân đẩy ra tới. A tay vẻ mặt không thể tin tưởng, thật sự. Phi dương chân nhân biểu tình bình tĩnh, ống tay háo vung tinh bản huyền phù với không, nháy mắt tinh quang long lánh, một đạo kim sắc quỹ đạo đặc biệt thấy được. Hắn nâng nâng mi, thon dài ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng một chỗ, thanh âm có chút chây lười, hẳn là nơi này. Nay hạ cùng thượng cổ thời đại là vô pháp đánh đồng, nhưng này không đại biểu hiện nay tu sĩ liền không đúng tí nào. A tay nhìn nhìn tinh bản, không tự giác mang ra trong giọng nói coi khinh quả nhiên thiếu rất nhiều, cái này ta xem không hiểu, các ngươi nói là chính là đi, dù sao nếu là sai rồi, liền cũng chưa mệnh. Chỉ là quang biết điểm này vẫn là không đủ. Nếu muốn ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ, cần thiết lấy thiên địa căn nguyên chi lực thay đổi này quỹ đạo. Thiên địa căn nguyên chi lực. Mọi người hai mặt nhìn nhau. A tay gật gật đầu, không tồi, kỳ thật các ngươi linh lực, ma lực thậm chí yêu lực, đều là thiên địa căn nguyên chi lực diễn hóa mà sinh, nhưng muốn trực tiếp kháng cự nhật nguyệt chi huy là không thành. Kia muốn như thế nào làm? Mọi người hỏi. A tay mày nhăn giống cái tiểu lão đầu, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cái này cũng không dễ làm a. Muốn sử này đó lực lượng trở về thiên địa căn nguyên chi lực, liền yêu cầu tinh lọc quy nguyên. Bạch Hoa môn có một kiện trấn môn chi bảo, gọi là quy nguyên đỉnh, chỉ có được đến nó, lại ấn quy nguyên đỉnh trên có khắc họa đồ án bày trận, đem các ngươi lực lượng chuyển hóa vì căn nguyên chi lực tác dụng ở kia một chút thượng, sử nhật nguyện quỹ đạo sinh biến hóa, do đó trở về quỹ đạo. Nói cách khác, chúng ta muốn tìm được quy nguyên đỉnh. Thạch Thần hỏi. Ân. A tay xoa xoa mặt, cần thiết ở nhật nguyện trải qua kia một chút phía trước, tìm được quy nguyên đỉnh. Thạch Thần nhìn về phía Bích Lôi chân nhân mấy người, như vậy xem ra, các vị, chúng ta muốn phản hồi nơi đó. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tinh Vãn chân nhân vội nói. Mọi người trong lòng đều dâng lên một tia hy vọng, Phi Dương chân nhân suy đoán ra nhật nguyệt tương ngộ quỹ đạo bạc nhược chi điểm. Mấy năm trước Bích Lôi chân nhân mấy người lại hiện Bách Hoa môn di chỉ, này có phải hay không ý nghĩa, trời không tuyệt đường người đâu. Các vị đạo hữu đi trước đi, ta phải ở lại chỗ này từ từ thanh trần. Tử Tịch chân nhân ra tiếng nói. Nương Chiến chân nhân nhíu mày nói, Tử Tịch đạo hữu, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Thanh Trừng chân nhân nếu là không có việc gì, Tạ đạo hữu chắc chắn đón nhận nàng, dùng Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương che chở nàng đi lên. Tử Tịch chân nhân nhướng mày nói, các ngươi đi Bách Hoa môn gì chỉ tìm quy nguyên đỉnh, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, chờ Thanh Trần đi lên, chúng ta tiến đến hội hợp là được. Như vậy cũng hảo, thời gian cấp bách, chúng ta đi trước một bước. Nương Chiến chân nhân ôm một cái quyển. Bích Lôi chân nhân vô vỗ Tử Tịch chân nhân bả vai, Tử Tịch đạo hữu, không cần quá mức lo lắng, Thanh Trừng đạo hữu sẽ không như vậy dễ dàng bị nhốt trụ, bảo hộ Bách Hoa môn sơn mị không hảo ứng đối, chúng ta hay đi trước. Tử Tịch chân nhân cũng minh bạch như vậy khẩn cấp thời điểm, mọi người không có khả năng vẫn luôn chờ Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên, ôm quyền nói, các vị bảo trọng. Mọi người đồ khoan Lô Tịch chân nhân ôm một cái quyển rời đi. Liền nghe A Tay nói, ta muốn đi vào nhẫn ban chỉ trung. Bằng không một khi rời đi trong nước, đã khống chế tinh giới hơn phân nửa sớm sớm chiều chiều hoa liền sẽ lập tức biết được. Hóa thành một đạo kim quang hoàn toàn đi vào nhẫn ban chỉ quang mang chợt lóe, theo sau phi rơi xuống tứ nương ngón cái thượng. Mọi người tâm sinh hâm mộ, lại biết các có duyên pháp, lập tức nhanh hơn bước chân đi trước Bách Hoa môn gì chỉ. Đó là thượng cổ môn phái, nói không chừng tìm kiếm quy nguyên đỉnh trong quá trình, còn sẽ có mặt khác thu hoạch. Mạc Thanh Trần rời đi Thủy Linh Lung khống chế hạ một lang chỗ. Mới hiện thiếu Tạ Nhiên Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương bảo vệ, ở Hàn Đàm chi đế cơ hồ một bước khó đi. Nàng toàn bộ linh lực cơ hồ đều điều động lên chống đỡ băng hàn chi khí, tuy là như thế, cả người lỗ chân lông đã bị hàn khí lấp kín, kết một tầng băng xương ở mặt ngoài, đến xương hàn khí thấm nhập phế phủ, liền thở ra tới hơi thở đều nháy mắt kết thành băng châu. Như vậy tình hình hạ, chỉ có thể một chút hướng lên trên hành, sợ một cái vô ý, nhưng cái đó hàn khí liền sẽ đem đan điền kinh mạch tổn thương do giá rét. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần cảm thấy cảm giác đều có chút chết lặng, Trầm Hương Ngọc Phật Liên không chế ở lòng bàn tay tựa ra phi ra, lạnh lùng nói, là ai? Một trận vần nước dao động, ánh lửa xuất hiện, chiếu ra một cái đỉnh bản thân hình. Mạc Thanh Trần sửng sốt, là ngươi. Tạ Nhiên từ lần đó không khống chế được đấy lòng ác niệm mạo phạm Mạc Thanh Trần, lại lần nữa tương ngộ vẫn luôn không biết nên dùng loại nào thái độ đối mặt nàng, nhìn trước mắt người tái nhợt sắc mặt lạnh lùng nói, đi thôi. Có Tam Diệp Hỏa Hoa hướng dương bảo vệ. Hàn ý tức khắc bị đuổi tản ra hơn phân nửa, Mạc Thanh Trần khẽ buông lỏng khẩu khí, thượng du độ nhanh rất nhiều. Hai người hoa một ít công phu đi lên, giác Hàn Đàm biên chỉ còn lại có Tử Tịch chân nhân một người. Thanh Trần, ngươi nhưng tính lên đây, các ngươi lại không xuất hiện, ta liền phải đi xuống. Tử Tịch chân nhân nhìn đến hai người xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ người đâu? Mạc Thanh Trần nói khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở. Bọn họ đi trước Bách Hoa môn gì chỉ? Như thế nào, ngươi bị thương? Tử Tịch chân nhân vội đi qua đi. Mạc Thanh Trần nhắm mắt nói, trong cơ thể có hàn độc, ta trước dùng linh lực đem nó bước đến trong một góc gáp xuống tới, về sau lại giải quyết. Sau nửa canh giờ Mạc Thanh Trần đem hàn độc gáp xuống, Nghe Tử Tịch chân nhân giảng thuật chín tâm kim Phật thủ hóa hình hiện thân sự, ba người cùng nhau hướng Bách Hoa Môn Di chỉ chạy đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 551 tiểu sói nuốt toán hỏa. Ba người hoa nửa ngày thời gian đuổi tới Bách Hoa Môn Di chỉ, nhìn pháp thuật của ngoanh lạm tạc quá đại môn nghỉ chân quan vọng trong chốc lát. Xem ra, bọn họ đem sơn mị tiêu diệt. Tử Tịch chân nhân dùng thần thức cảm giác một chút bốn phía hoàn cảnh, lại liếc liếc mắt một cái trấn phái thạch thú thượng một mã tám ngân, có người bị thương. Tạ nhiên khi trước đi vào, sơn mị là không có thật thể dị thú, không tầm thường yêu thú có thể cập, có người bị thương là khó tránh khỏi sự, chúng ta mau chạy tới nơi đi. Bách Hoa Môn sơn môn đã phá, bên trong nhưng không ngừng quy nguyên đỉnh giống nhau bảo vật. Nướng chiến chân nhân kia nhóm người so ba người nhanh không đủ một ngày, chiến đấu qua dấu vết còn thực rõ ràng, ba người theo di lưu pháp thuật dao động tìm qua đi, nơi trốn có thể thấy được đánh nhau sau tàn phá hoàn cảnh. Ba người xuyên qua Bách Hoa Môn chính điện, còn lại phong ốc đều là y thượng bảng thủy mà kiến, linh tinh rơi dụng ở u lâm nước biết chi gian, lịch sự tao nhã thiên thành. Đột biến cố, vạn năm thời gian, khiến cho phần lớn phong ốc đều là sụp xuống trạng thái, hoa cỏ lớn lên càng thêm xanh um, đem đoạn bích tàn viên ché lấp. Đoạn kiều. Ba người ở một cái hoa khê trước dừng lại. Sở dĩ nói là hoa khê, là bởi vì này suối nước thượng du chỉ sợ biến thực cây đào, đỏ thâm phấn bạch đào hoa cánh theo suối nước chạy xuống tới, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ muốn đem suối nước ngăn trở. Một trận mục chất tiểu kiều nửa thanh lưu tại trên bờ, khác nửa thanh hãm ở trong nước, đào hoa cánh theo suối nước chạy tới đoạn kiều trô đánh toàn nhi bồi hồi không trước, có lẽ là bị như vậy hương thơm mùi thơm ngào ngạt suối nước cọ rửa lâu lắm, tẩm vào nước chung kia một đầu. Mục chất thượng đã nhiễm một mạt đỏ thẫm. Đoạn kiều cùng hoa khê, như vậy cảnh sắc nhìn thê mị ưu tĩnh, như thế nào xem đều không giống có nguy hiểm bộ dáng, ba người lại không dám thiếu cảnh giác, tạm dừng trong chốc lát, Tử Tịch chân nhân dẫn đầu nói, nơi này suối nước thanh có thể thấy được đế, đó là không thể phi hành tu sĩ cũng vây không được, cố tình giá một tòa kiều, nếu không phải Bách Hoa Môn đồ quá mức chú ý phong nhã. Chỉ sợ có khác vấn đề, chúng ta vẫn là tiểu tâm hành sự thì tốt hơn. Nói giơ tay lên, một cái màu trắng giải lụa từ to rộng màu trắng ống tay áo trùng bắn ra, trực tiếp quấn lên đối diện thụ, vòng eo một ninh, cả người lăng không bay lên, tuyết trắng váy áo tung bay, thẳng như tuyết liên tiên tử. Nhanh nhẹn bay đến đối diện đi. Mạc Thanh Trần nhìn cười thầm, quen biết nữ tu, Tử Tịch chân nhân thoạt nhìn là nhất có phi tiên khí chất, cố tình không thể mở miệng. Chỉ cần một mở miệng, cái loại này tương phản làm người tưởng đâm tường. Các ngươi lại đây đi, xem ra là ta nhiều lo lắng. Tử Tịch chân nhân hướng hai người vẫy tay. Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, không có bằng vào bất luận cái gì ngoại vật, phiêu phiêu đãng đãng bay qua đi. Tạ nhiên không có Mạc Thanh Trần lăng không phi hành bản lĩnh, cũng không có giải lụa làm mượn lực, ở phi hành pháp bảo không thể sử dụng dưới tình huống túi đầu nhìn thoáng qua trong nước tầng tầng lớp lớp đào hoa cánh, nhắc tới một hơi, thân mình một túng mũi chân đạp tới rồi đào hoa cánh thượng. Có điểm này mượn lực. Lập tức lại hít sâu một hơi, thân mình lăng không dựng lên rơi xuống phía trước tùy thủy mà lưu cánh hoa thượng. Chính là mới vừa bước lên đi, Tạ nhiên sắc mặt liền thay đổi. Mạnh hút một hơi, thân mình lại lần nữa nhảy lên, gan bàn chân chuyển đến xuyên tim đau đớn. Thình lình xảy ra đau đớn khiến cho hắn thân mình trầm xuống, nghiêng nghiêng hướng trong nước tài đi, vội rút ra huyên ương đao thứ hướng trong nước một đóa đào hoa, nương mũi đao cùng cánh hoa ở chung về điểm này nhỏ đến không thể phát hiện phản lực. Thân mình hướng lên trên vừa nhấc, bên hông căng thẳng, Tạ nhiên túi đầu vừa thấy, một cái màu trắng giải lụa chiền ở trên eo, tiếp theo chuyển đến một cổ sức kéo, cả người bị lôi kéo phi dừng ở bờ bên kia. Đa tạ Tử Tịch chân nhân viện thủ. Tạ nhiên ôm quyền. Tử Tịch chân nhân bĩu môi, thật không biết Tạ đạo hữu kinh thiên đại tái khôi tên tuổi là như thế nào được đến. Tạ nhiên lại bất chấp Tử Tịch chân nhân châm trọng, ngồi dưới đất cởi giày, nhìn về phía chính mình gan bàn chân. Đương thấy rõ ràng gan bàn chân tình huống khi, chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Một cái nửa trong suốt. Có từng đoạn vảy quái trùng hơn phân nửa thân mình đã chui vào gan bàn chân, chỉ để lại một nửa thân mình ở bên ngoài. Bởi vì là nửa trong suốt trạng, có thể rõ ràng nhìn đến sâu trong cơ thể hào hạt lưu động máu tươi. Sâu thân mình một cổ tưởng hướng trong toàn, có thể nhìn đến ở trong thân thể huyết theo nó vặn vẹo nhộn nhạo lên. Tử Tịch chân nhân chợt thấy Tạ nhiên cởi giày, vừa muốn nhíu mày trầm biếm, thấy rõ sâu bộ dáng lại rác dạ dày một trận quay cuồng. Vội quay đầu đi chỗ khác. Tạ nhiên đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hắc khí, đối với lòng bàn chân mấy cái huyệt vị mau ấn xuống, gan bàn chân mạch lạc một cổ hắc khí hướng sâu chui vào địa phương hội tụ. Tiếp theo liền thấy màu đen gân mạch một đột, đột nhiên phun ra một đạo hắc tuyển, cái kia sâu bị vỡ ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ở ma khí ăn mòn dưới thực mau biến thành một tầng da nằm xoài trên mặt đất. thất lễ. Tạ Nhiên mặc tốt giày đứng lên, hướng Mạc Thanh Trần hai người hơi hơi cảm, về phía trước đi đến. Tử Tịch sư tỷ, người không sao chứ? Mạc Thanh Trần xem Tử Tịch chân nhân sắc mặt không tốt, cầm tay nàng. Tử Tịch chân nhân biên đi phía trước đi biên nói, không có việc gì, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Trải qua Hoa Khê chỗ biến cố, ba người càng thêm cẩn thận, vô luận thoạt nhìn nhiều bình đạm không có gì lạ địa phương đều thật cẩn thận. Đương đi đến một chỗ huyền nhai trước khi, rốt cuộc cảm giác không đến di lưu pháp thuật dao động hơi thở. Huyền nhai cự đối diện chừng 10 tới trượng khoan, túi người nhìn lại, khói sóng quần cuộn che đậy tầm mắt, thấy không rõ phía dưới tình huống. Bọn họ là đi đối diện, vẫn là đi xuống. Tử Tịch chân nhân dò ra thân thức, lại bị quần cuộn khói sóng bắn trở về. Mạc Thanh Trần thả ra hai cổ thân thức, toàn thúc thành đầu ti phẩm chất hướng hai cái phương hướng tìm kiếm, không bao lâu thu trở về, chỉ vào phía dưới nói, phía dưới có động tĩnh. Không thể sử dụng phi hành pháp bảo, Mạc Thanh Trần nắm Tử Tịch chân nhân tay chậm rãi xuống phía dưới mà đi, Tạ Nhiên nhấp môi, đôi tay các nắm một thanh đao, đan sen đâm đến vách đá thượng xuống phía dưới lạc, độ cư nhiên cũng chậm không bao nhiêu. Tử Tịch chân nhân tuy không biết này hai người ăn Tết, lại có thể cảm giác được Mạc Thanh Trần đối Tạ Nhiên lãnh đạm, nhìn Tạ Nhiên mau đuổi kịp tới, tiểu khoe miệng nói, ở tiểu tinh giới mấy năm nay vứt đi tu vi tăng lên không nói chuyện, đại gia thân thể đều cường không ít. Ân. Mạc Thanh Trần vô tâm nhiều lời, hít sâu một hơi nhanh hơn rơi xuống độ. Ăn xong khinh thân quả tuy rằng có thể chống rộng phi hành, lại có một cái nhược điểm, độ cũng không mau, cũng không phải sử dụng linh lực là có thể nhanh hơn. Ba người một trước một sau rơi xuống đáy vực, là có thể cảm giác được mãnh liệt linh quang dao động từ nơi không xa truyền đến, vội nhanh hơn độ chạy tới nơi, rắc là một cái sơn động, cửa động phía trên có khắc kim quang lấp lánh ba chữ, Tư Quá Nhai. Không biết vì sao, ba người trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý tưởng, nơi này cùng Phồn Hoa Đoàn Thốc Bách Hoa Môn, có chút không đáp. Cái này ý tưởng chỉ là thoảng qua, nghe được bên trong động tĩnh. Ba người thật cẩn thận tiến vào trong động. Đi vào, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy trong động phá lệ âm hàn, trong cơ thể hàn độc lập tức bị câu nóng lòng muốn thử. Điều động linh lực đem hàn độc bước đi xuống, biên quan sát hoàn cảnh biên hướng trong đi. Nơi này rõ ràng là nhân công khai quật ra tới, vách đá bóng loáng, vẽ kỳ hoa dị thảo, mỗi cách mấy trượng liền sẽ khảm có một viên dạ quang châu. Chỉ nhìn thoáng qua, Mạc Thanh Trần liền giác này dạ quang châu phẩm chất thật tốt. Vạn năm qua đi sáng ngời như lúc ban đầu. Tử Tịch chân nhân tấm tắc có thanh, chờ chúng ta đi ra ngoài, đào một viên hạt châu đi cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Ba người thực sắp tận, hiện một cái nhắm chặt cửa đá, hơi thở dao động chính là từ cửa đá truyền đến. Tạ Nhiên duỗi tay đẩy đẩy. Hiện cửa đá không chút sức mẻ. Tránh ra, ta tới. Mạc Thanh Trần đi lên trước, cũng không thèm nhìn tới Tạ Nhiên, bay lên một chân đá hướng cửa đá. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cửa đá thượng nhiều ra một cái dấu chân hình dạng phá động, vết dạn dọc theo nơi đó hướng bốn phía khuyết tán. Ở hai người trợn mắt há hốc mồm dưới, Mạc Thanh Trần lại lần nữa nâng lên chân phải hướng cửa đá đá tới. Đá vụn khắp nơi vẩy ra, toàn bộ cửa đá biến thành một đống cục đá. Bên trong người nghe được động tĩnh vọng lại đây, trên mặt đều có hỉ sắc, ba vị đạo hữu tới. Mau, mau hỗ trợ. Cửa đá vừa vỡ, từ bên trong lao tới âm hàn chi khí đem Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa hướng đảo. Nàng ổn định thân mình nhảy lên đi, hiện mọi người chính đánh đến náo nhiệt. Bọn họ chém giết đối tượng, là từng đoàn kéo cái đuôi lục hỏa. Đây là cái gì? Tử Tịch chân nhân dùng thanh mâu thứ tán một đoàn lục hỏa, gấp giọng hỏi. Bích Lôi chân nhân giơ tay lên. Một chuỗi tím lôi cuồn cuộn mà rơi, bị đánh trúng lục hỏa nháy mắt mai một, là hoán khí ngưng tụ hoán hỏa. Các ngươi cẩn thận, một khi lây dính thượng thực phiền thoái. Nói lại là mấy cái tím xét đánh hạ, quét ngang một mảnh, này hoán hỏa nhưng thật ra không khó đối phó. Chỉ là quá nhiều, lại là bình vô hình chi khí mà sinh, chém giết bất tận. Chúng ta chỉ sợ muốn phí một phen sức lực. Hoán hỏa. Tạ Nhiên cùng Tử Tịch chân nhân đều đầu nhập trong chiến đấu, Mạc Thanh Trần lại một bên trôn tránh lục hỏa một bên lẩm bẩm nói. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, vội lấy thần thức triệu hoán ở linh thú trong túi ngủ say tiểu lang. Tiểu lang, ngươi có thể tỉnh tỉnh sao? An chim khổng lồ trứng chim vẫn luôn ngủ say tiểu lang mở bừng mắt chữ, ánh mắt tinh lượng, một chút không có sơ tỉnh nhập nhèm. Chủ nhân. Người kêu ta. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, tiểu lang thanh âm cư nhiên từ trước kia thiếu niên thanh âm chuyển vì trầm thấp thanh niên thanh âm, lại đánh giá, giác nó cư nhiên tiến giai lục giai. Như vậy tiến giai độ, so hỏa ô nha cùng tiểu giác mau nhiều. Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng kinh ngạc cảm thán, nói, tiểu giác, ngươi không phải có thể cắn nuốt toán khí sao, hoán hỏa có thể ăn được hay không? Hoán hỏa. Tiểu lang tựa hồ trời sinh đối này đó liền tương đối hiểu biết, nghe vậy thanh âm đều mang ra vui sướng, chủ nhân. Mau phóng ta đi ra ngoài. Mọi người đánh nhau là lúc, dùng đôi mắt dư quang quét đến Mạc Thanh Trần đứng ở tại chỗ bất động, hoặc kinh ngạc hoặc bất mãn là lúc, chợt nghe một tiếng lang giống truyền đến, ngay sau đó liền cảm thấy trong động tối sầm, nhiều ra một con mao ngăm đen đại lang. Tiểu lang vừa ra tới, nhìn đến từng đoàn đoán hỏa hưng phấn hét lớn một tiếng, miệng một trường, như là sinh ra thật lớn hấp lực, đem bốn phương tám hướng đoán hỏa hút tới. Bất quá một lát, nguyên bản cùng các tu sĩ dây dưa đoán hỏa liền bỏ chi mà đi. Mọi người dừng lại, kinh ngạc nhìn cắn nuốt đoán hỏa tiểu lang. Đây là, Thạch Thần thanh âm có chút run. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói, ta linh thú. Thạch Thần nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt thứ có kiên kỵ, không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, trong động oán hỏa bị tiểu lang tất cả hút vào trong miệng, bụng hơi hơi phồng lên, giống như thật sự ăn xong rất nhiều đồ ăn giống nhau. Đánh cái ợ, tiểu lang dáng người mạnh mẽ nhảy đến Mạc Thanh Trần bên người, chủ nhân, ta ăn quá no rồi, muốn vào đi tiêu hóa tiêu hóa. Mạc Thanh Trần vừa muốn động tác, chợt nghe một trận kỳ dị thanh âm truyền đến, mà nguyên bản muốn đi vào linh thú trong túi tiểu đuôi cho sói dựng thẳng lên, quay lại đầu nhìn về phía ra tiếng phương hướng, trên người mao đều lập lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 552 thi giọt đến chi kiếp. Thanh âm kia, rõ ràng rất nhỏ khó phân biệt, lại giống lông chim phất quá mỗi người đầu quả tim, lệnh người từ trong ra ngoài run lên. Tiểu lang biết hầu trung tràn ra thấp thấp gào giống thanh, chân trước không ngừng bảo chấm đất, thân thể banh đến gắt gao, một đôi đỏ đậm mắt nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, lặng lẽ tụ ở bên nhau, nhìn cái kia phương hướng. Nơi đó là bóng loáng vách đá, thoạt nhìn cũng không bất luận cái gì khác thường, tất tất tác tác thanh âm rằng co trong chốc lát, chợt thấy vách đá như mặt nước sóng gió nổi lên. Tí tách, tí tách. Lưu động vách đá ngưng kết ra từng giọt màu vàng nâu chất lỏng, rơi xuống trên mặt đất, thực mau liền càng tích càng nhiều, chậm rãi hướng mọi người phương hướng chạy tới. Một cổ kỳ lạ lệnh người buồn nôn hương vị tùy theo truyền đến. Mọi người không khỏi biến sắc. Tử Tịch chân nhân chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, gắt gao cắn môi, mới không nôn mửa ra tới. Các vị, tình huống không rõ, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài lại nói. Nương chiến chân nhân trầm giọng nói. Mọi người xoay người liền đi, lại hiện cửa đá không biết khi nào đã khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Thanh Trần bay lên một chân, cửa đá hãm đi xuống một cái long hố, từ trung tâm chỗ hướng ra phía ngoài tạo nên từng vòng sóng gợn, nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Những người khác từng người thi triển chiêu thức công kích cửa đá. Hiện cửa đá luôn là có thể khôi phục nguyên trạng, quay đầu nhìn lại, màu vàng nâu chất lỏng lập tức liền phải lan tràn đến bên chân. Chỉ là nghe chất lỏng tán tanh tưởi, mọi người liền minh bạch lây dính thượng không chuyện tốt, nhìn chung quanh bốn phía lại hiện muốn tránh cũng không được. Vi sinh sáu mọi nơi nhìn sang, vèo một tiếng hướng lên trên nhảy. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại ngẩng đầu, hiện hắn đôi tay vây quanh được sơn động đỉnh rũ xuống một cây cột đá, toàn bộ thân mình lắc qua lắc lại cực kỳ buồn cười. Nhưng lúc này ai đều không có muốn cười tâm tình. Sôi nổi ngẩng đầu tìm kiếm có thể xuống tay địa phương, học theo đem chính mình điếu đi lên. Ai ai, các ngươi nhưng cho ta lưu cái địa phương A. Nhìn rũ xuống tới cột đá đều bị người chiếm thượng, Chu Trung Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân. Mạc Thanh Trần có thể trống rỗng mà đứng nhưng thật ra không nóng nảy, Trục Tiểu Lãng một chút tưởng đem nó thu hồi linh thú túi. Lại rác nó thân mình một tránh, chạy trốn đi ra ngoài. Tiểu Lang. Mạc Thanh Trần vội vàng hô một tiếng. Chủ nhân, làm ta thử xem. Tiểu lang trầm thấp thanh âm truyền đến, tựa như một cái điệu thấp nội liễm nam tử. Một tiếng lang giống vang lên, ở thạch thất trung đãng tiếng vang, tiểu lang sống lưng banh đến thẳng tắp, một đôi đỏ đậm mắt khẩn nhìn chằm chằm chạy qua tới màu vàng nâu chất lỏng. Mọi người đều bị hấp dẫn, không chuyển mắt nhìn. Mạc Thanh Trần gắt gao nắm mạng đằng. Nếu là tiểu lang có việc, liền tính toán trực tiếp đem nó cuốn lấy kéo trở về. Tiểu lang cúi đầu nhẹ ngửi một chút, trong mắt đông dương hiện lên tinh quang, theo sau thân mình bay lên trời. Hé miệng phun ra một cổ hắc khí. Hắc khí lượn lờ, làm như có sinh mệnh hướng chất lỏng vây quanh mà đi, hai người tương ngộ, kịch liệt đối kháng lên. Chất lỏng kia là cái gì? Tử Tịch chân nhân cau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tạ Nhiên giơ tay lên, Uyên Ương đao trung đoạn đao bay đi ra ngoài, ở màu vàng nâu chất lỏng phía trên đánh cái chuyển, phi trở xuống trong tay. Đây là? Tạ Nhiên cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm có chút hoàng mũi đao, biểu tình thay đổi thất thường, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thất thanh nói: thi giọt nến. Mọi người vội hỏi, thi giọt nến là vật gì? Tạ Nhiên là tán tu xuất thân, một ít hệ thống tu tiên tri thức hoặc tu chân giới bí văn biết đến có lẽ không bằng xuất từ môn phái tu sĩ rõ ràng, lại cơ duyên xảo hợp dưới hiểu biết một ít cửa hồng chi thuật. Lập tức mặt âm trầm giải thích nói, thi giọt nến này đây tu sĩ chi khu vì đuốc, nguyên thần vì đuốc tâm, lấy đặc thù bí pháp bậc lửa, nguyên thần châm tức ngày, tu sĩ mới nuốt xuống cuối cùng một hơi, thi du hôn cuối cùng một giọt huyết lệ, liền thành thi giọt nến. Mọi người hít hà một hơi, hảo tàn nhẫn bi pháp. Này bách hoa môn, nghe tới không phải chính đạo sao? Vì sao sẽ dùng như thế cực kỳ bi thảm bí pháp? Bích Lôi chân nhân mở to mắt, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Có lẽ là bởi vì Lôi Linh Căn, nàng chán ghét nhất này đó yêu ma quỷ quái việc. Tạ Nhiên nhìn cùng hắc khí kịch liệt tranh đấu thi giọt đến cho mày, này liền không phải lập tức có thể lộng minh bạch sự, nhưng chúng ta phiền phải lớn. Như thế nào nói? Tạ Nhiên nhìn chằm chằm màu vàng nâu chất lỏng không bỏ, thi giọt đến ngưng tụ tu sĩ huyết lệ cùng đầy ngập hàn khí, chỉ cần lây dính thượng một giọt, liền sẽ hoan khí nhập thể. Xâm nhập thức hải, khiến cho bị xâm lấn người nguyên thần chịu ô, trở thành thần trí không rõ giết chóc giả. Vừa dứt lời, liền nghe lạch cạch một thanh âm vang lên. Mọi người chính nghe kinh hãi, đống nhiên nghe được động tĩnh, đều là tâm thần dùng mình, dương mắt nhìn lại, hiện kề sắt vách đá mà đứng ma tu Chu Trung Vũ vẻ mặt dại ra, cầm trên tay vũ khí rơi xuống trên mặt đất hãy còn hồn nhiên bất giác. Không khí hết sức đình trệ. Một hồi lâu, Chu Trung Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thẳng Tạ Nhiên, ngươi nói chính là thật sự. Tạ Nhiên thở dài một tiếng, tại hạ không có nói bậy tất yếu, bị thi giọt đến đoán khí nhập thể người, cái chán ở giữa sẽ ẩn ẩn thanh. Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Chu Trung Vũ cái chán. Thanh sao? Chu Trung Vũ nhìn mọi người, cắn răng nói. Thấy mọi người không nói, nắm lấy cùng chính mình quan hệ tốt nhất ma tu Lý Táp, mắt đỏ đậm nói, thanh sao? Rốt cuộc con mẹ nó thanh sao? Lý Táp sắc mặt khó coi gật gật đầu. Chu Trung Vũ nhẹ buông tay, theo vách đá đi xuống lạc. Lý Táp tâm sinh không đành lòng, vừa muốn khuyên giải an ủi, chợt thấy Chu Trung Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia hai mắt chử trở nên càng hồng, phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Chu Minh, Lý Táp còn chưa có nói xong, Chu Trung Vũ liền như một đầu mạnh mẽ con báo, thả người nhào tới. Lý đạo hữu mau tránh ra, một khi bị hoán khí nhập thể người trào thương, sẽ đồng dạng đã chịu hoán khí lây bệnh. Tạ Nhiên hô lớn. Lý Táp tuy sớm có đề phòng, lại không đề phòng Chu Trung Vũ độ quá nhanh, trốn tránh là lúc chỉ nghe thứ lạp một thanh âm vang lên, ống tay áo bị kéo xuống nửa thanh, cánh tay thượng vệt đỏ nhìn thấy ghê người. Lý Táp sắc mặt nháy mắt trắng. Chu Trung Vũ đã lâm vào điên cuồng trạng thái, đỏ ngầu mắt tìm kiếm, nào hướng cách hắn gần nhất tu sĩ. Mọi người vốn chính là ôm rũ xuống tới cột đá rát, lúc này nhưng khổ đại gia, trốn lại không chỗ trốn, trừ bỏ mấy cái có đặc thù pháp bảo, qua lại ở giữa không trung trốn tránh, dư lại người chỉ phải nhảy đến trên mặt đất đi. Không thành, như vậy đi xuống không phải biện pháp, đại gia liên thủ trước đem hắn chế phục đi. Nương chiến chân nhân hiểm hiểm tránh thoát trên mặt đất chảy xuôi thi giọt nến, lớn tiếng nói. Mọi người từng người thi triển tuyệt chiêu hướng Chu Trung Vũ đánh đi, đồng nhiên giác hắn thực lực đề cao rất nhiều, mọi người vây khốn dưới vẫn như cũ tả xung hữu đột, bị hắn tới gần tu sĩ chỉ phải tấn lui về phía sau. Chợt vừa thấy đi, cư nhiên một chút không rơi hạ phong. Mạc Thanh Trần có thể chống rông mà bay, chịu ảnh hưởng không lớn, tiêu loạn trường hợp tiếp theo thẳng mắt lạnh nhìn Chu Trung Vũ, không khỏi nhíu mày. Không đúng, hắn không phải thực lực đại trướng, mà là mất đi cảm giác đau, mới có vẻ không sợ. Hơn nữa mọi người kiêng kỵ bị hắn gần người. Mạc Thanh Trần không hề do dự, giơ tay lên một đóa màu xanh lá hoa sen tế ra, tràn ra hoánh ánh quang hoa. Trầm hương ngọc Phật liên xông thẳng Chu Trung Vũ mà đi, treo ở hắn trên đỉnh đầu chậm rãi nở rộ, điểm điểm thanh sắc quang mang chợt lóe đi xuống chút xuống, liền như màu xanh lá lưu sa. Màu xanh lá quang điểm sôi nổi hoàn toàn đi vào Chu Trung Vũ trong cơ thể, Chu Trung Vũ thân mình bỗng nhiên run lên. Thừa dịp cái này thời cơ, nương chiến chân nhân lòng bàn tay trào ra một thanh thanh hiểm đao, sống dao thật mạnh chém vào Chu Trung Vũ trên lưng, mũi đao một cổ thanh khí hoàn toàn đi vào giữa lưng. Chu Trung Vũ thân mình quơ quơ, theo sau một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này tiểu lang bên kia cũng phân ra thắng bại. Chỉ thấy hắc khí như hung thú đem màu vàng nâu chất lỏng cắn ướt, từng trận quay cuồng sau một viên màu vàng nâu hạt châu bỗng nhiên từ hắc khí trung bay ra tới. Tiểu lang nhảy dựng lên, há mồm đem màu vàng nâu hạt châu nuốt vào, vươn đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng. Nhìn đến này phiên tình cảnh tu sĩ đều là cả kinh. Đây là cái gì linh thú, cư nhiên đem như thế khủng bố thi giọt đến ngưng tụ hạt châu nuốt mất. Chủ nhân, ta tưởng nghỉ ngơi. Tiểu lang chạy về Mạc Thanh Trần bên người, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tiểu lang thật ngoan. Mạc Thanh Trần duỗi tay nhéo nhéo tiểu lang dựng thẳng lỗ thai. Một mặt xấu hổ chi sắc từ nhỏ lang màu đỏ trong mắt hiện lên, trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái vội vọt vào linh thú túi. Mạc Thanh Trần ngượng ngùng thu hồi tay, liền nghe có người kinh hô. Lý đạo hữu, ngươi, quay đầu nhìn lại, bị Chu Trung Vũ cắt qua cánh tay Lý Táp ánh mắt tuy thanh minh, lại dần dần nổi lên màu đỏ. Mạc đạo hữu, ngươi, ngươi trầm hương ngọc Phật liền có không giúp tại hạ loại trừ hoán khí. Lý Táp cắn môi, gian nan nói, hắn là nhất hoảng sợ người, tự nhiên chú ý tới Mạc Thanh Trần tế ra trầm hương ngọc Phật liền đối thi giọt đến khắc chế. Mạc Thanh Trần vội đi qua đi, trầm hương ngọc Phật liền quang mang đem Lý Táp quay chung quanh, thử xem đi. Đắm chìm trong trầm hương ngọc Phật liên quang mang bên trong, Lý Táp giống như đặt mình trong chảo dầu bên trong, mồ hôi quần quận mà rơi, nháy mắt đem quần áo ướt đẫm, lỏa lộ bên ngoài trên da thịt gân xanh như láo rễ cây rối rắm nổi lên. Nhìn dị thường dọa người. Thời gian một chút qua đi, mọi người đều đại khí không ra nhìn, cảm thấy mỗi một tức đều kéo dài quá vô số lần. Mau xem, hắn cái chán thanh khí ở mất đi. Bích Lôi chân nhân trong thanh âm mang theo tự đáy lòng vui sướng. Thấy có hiệu quả, Mạc Thanh Trần nhanh hơn thúc giục trầm hương ngọc Phật Liên, thẳng đến màu xanh lá hoàn toàn rút đi mới đem ngọc Phật Liên thu lên. Lý Táp thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Hư thoát dưới ôm quyền đôi tay không ngừng run rẩy, nhiều. Đa tạ Mạc đạo hưu ân cứu mạng. Hết thể đều an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía thẳng tắp nằm Chu Trung Vũ. Nương chiến chân nhân túi xuống thân, do xét một chút Chu Trung Vũ hơi thở, hắn còn có hơi thở. Nói xong nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Thanh Trường đạo hữu, ngươi có thể hay không dùng trầm hương ngọc Phật liên thử xem. Ta làm hết sức. Mạc Thanh Trần đi qua đi, như phía trước như vậy thúc giục trầm hương ngọc Phật liên. Hồi lâu lúc sau, đem trầm hương ngọc Phật liên thu hồi, lắc lắc đầu, hắn bị hoán khí xâm nhập lâu lắm, lại là trực tiếp bị xâm nhập, trầm hương ngọc Phật liên còn ở trưởng thành kỳ, không có như thế đại hiệu quả. Lý Táp là bị Chu Trung Vũ chảo thương, gián tiếp dưới tác dụng oán khí khuyết tán liền nhỏ đi nhiều, lúc này mới có chuyển cơ. Kia, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại biết Chu Trung Vũ liền như thế ngã xuống ở chỗ này. Nếu như vậy, các vị cũng đừng chậm trễ thời gian, thi giọt đến đã trừ, lại tra xét rõ ràng một chút nơi này có gì huyền cơ. Ánh sáng mặt trời chân nhân không hề xem Chu Trung Vũ liếc mắt một cái, bắt đầu đánh giá bốn phía. Mạc Thanh Trần nhìn Chu Trung Vũ một tiếng than nhẹ, vừa muốn dịch bước, liền nghe linh thú trong túi tiểu giác thanh âm truyền đến, chủ nhân, tiểu giác có thể thử một lần. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Đợt, cảm tạ van chiếu quét sạch, sở tắc mít, lan linh hồ, đạm vũ tư hàm vài vị đồng hài đánh thưởng. Chương 553 vách tường sau tảng xương khô. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong thạch thất nhiều một con thần tuấn tuyết trắng mã, cái chán ở giữa một con kim sắc một sừng rực rỡ lấp lánh, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, này đều không phải là một con tầm thường con ngựa trắng, mà là hiếm thấy một sừng thú. Nói một sừng thú hiếm thấy, cũng không phải loại này linh thú đặc biệt thưa thớt, mà là một sừng thú là quần cư yêu thú, tồn tại với núi sâu rừng già bên trong, lại bởi vì tâm tư thuần tịnh rất khó bị dụ hoặc. Người bình thường tưởng bắt giữ một con thu làm linh thu thật là không dễ. Tiểu giác từng bước một tới gần Chu Trung Vũ. Mọi người nhìn Mạc Thanh Trần ánh mắt, như suy tư gì. Thật là nhìn không ra, vị này Mạc đạo hữu thế nhưng dưỡng hai đầu linh thú, hơn nữa cùng bậc đều không thấp. Mạc Thanh Trần chỉ là chuyên chú nhìn tiểu giác, cũng không để ý tới các màu ánh mắt. Nếu làm tiểu lang cùng tiểu giác hiện thân, nàng sẽ không sợ người khác xem. Tiểu giác liền thôi, lực công kích cường hãn tiểu lang chính là lục giai yêu thú. Tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan trung kỳ, hơn nữa chính mình, ai ngờ nghĩ cách chỉ sợ muốn ước lượng lại ước lượng. Tiểu giác tiến đến Chu Trung Vũ bên người, cố nén không khỏe, dịu ngoan túi đầu tới, một đôi thủy lộc lộc mắt đánh giá một lát, phun ra kim sắc hơi thở. Kim sắc hơi thở giống như một cái tiểu long, lượn lờ chui vào Chu Trung Vũ lỗ mũi. Mọi người xem đến đại kỳ. Một lát sau, Chu Trung Vũ lỏa lộ bên ngoài da thịt dần dần nổi lên biến hóa. Thanh hắc chi khí một chút thối lui. Đến cuối cùng chỉ là hội tụ ở cái chán ở giữa, thật lâu không tiêu tan. Tiểu giác nâng lên chân cọ cọ thân thể, không biết từ nơi nào liền lấy ra một cái lưu ly chén nhỏ tới. Mạc Thanh Trần xem khỏe miệng vừa kéo, tiểu gia hỏa này cái gì thời điểm có tư hữu tài sản. Tựa hồ tâm hữu linh tê, tiểu giác xem xét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, ngoan ngoan truyền âm giải thích, chủ nhân, này chén nhỏ là Vô Nguyệt tỷ tỷ đổi cho ta. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần khỏe miệng lại chịu, nàng này ba con linh thú. Đã học được bên trong giao dịch sao, liền ở kia tiểu linh thú túi. Đúng vậy, Vô Nguyệt tỷ tỷ dùng chén nhỏ thay đổi tiểu giác tồn hạ rượu. Tiểu giác bổ sung nói. Mạc Thanh Trần thiếu chút nước cười. Vô Nguyệt thứ này vì truy A Huyền, thật là tận hết sức lực A. Vô Nguyệt xúc ở linh thú túi đang ngủ say, hiển nhiên không hiểu được truy phu cử chỉ lại lần nữa cho hấp thụ ánh sáng. Tiểu giác đem lưu ly chén nhỏ đặt ở trên mặt đất, đổ chút thủy đi vào, túi đầu, cái chán một sừng đống nhiên kim quang nhấp nhoáng. Theo sau đem rác tham nhập chén nhỏ chung. Mọi người đều dối cổ nhìn tiểu rác động tác, rác lưu ly trong chén nước trong dần dần chuyển vì lưu động kim sắc quang mang màu hổ phách. Tiểu rác ngẩng đầu. Nhìn Mạc Thanh Trần cười, chủ nhân, ngài đem này thủy đút cho hắn thử một lần. Mạc Thanh Trần đi qua đi, sờ sờ tiểu rác đầu, nâng dậy Chu Trung Vũ nửa người trên đem thủy chậm rãi huy đi vào. Không bao lâu, Chu Trung Vũ cái chán thanh khí từ ngoài vào trong một chút ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành hột táo lớn nhỏ, kịch liệt nhảy lên lên. Hột táo lớn nhỏ thanh điểm giống như vật còn sống, ở da thịt phía dưới tả xung hữu đột, tựa hồ muốn phá tan lồng chim. Mạc Thanh Trần đột nhiên nhanh trí, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh khí nhắm ngay Chu Trung Vũ cái chán một hoa. Thanh hắc sắc chất lỏng lập tức từ chỗ rách bay ra tới, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo khói đen tiêu tán. Chu Trung Vũ thực mau mở bừng mắt chử, nhìn gần trong gang tấc Mạc Thanh Trần có chút lăng, nương. Địa phủ cũng có như thế mỹ nữ nhi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng quất thẳng tới, Chu đạo hữu, ngươi không cảm thấy như thế mỹ nữ, nhìn có chút quen mặt sao. Chu Trung Vũ nghi hoặc nhíu mày, đúng vậy, sắc thật hảo quen mặt, ách, Mạc đạo hữu. Hắn kia một bộ thấy quỷ biểu tình, làm không ít người xì một tiếng bật cười. Ta không phải lây dính thì dọn đến. Hoán khí nhập thể sao, này, đây là như thế nào một hồi sự. Chu Trung Vũ nhảy dựng lên, cư nhiên có loại sinh long hoạt hổ cảm giác. Lý Tắp xem trong lòng ngứa ra toan khí, bằng cái gì à, gia hỏa này liên lụy chính mình, kết quả chính mình tuy rằng bị Trầm Hương Ngọc Phật liên bức ra hoán khí, lại hư thoát giống chết đuối tiểu kê tựa mà. Hắn nhưng thật ra giống ngẽ con tử giống nhau tinh thần. Trong lòng như thế tưởng, liền nhịn không được dùng hết toàn lực chụp Chu Trung Vũ một chút, cố nén dùng sức quá độ choáng váng cảm giác, cắn răng nói, đường động kinh, là Mạc đạo hữu cứu đến ngươi. Vội đem tình huống nói một lần. Chu Trung Vũ chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt mang theo cảm kích. Ôn quyền nói, đa tạ Mạc đạo hữu ân cứu mạng, cái kia, Mạc đạo hữu về sau nếu là có cái gì sự, tiêm nhất định to lớn tương trợ a. Trong lòng có chút buồn bực, xem ra rớt hai viên răng cửa tiểu thủ, là không cơ hội lại báo. Không đúng không đúng, nhân ra chính là chính mình nhân cứu mạng, như thế nào còn luôn muốn răng cửa sự đâu. Chu Trung Vũ âm thầm khinh bỉ chính mình một phen. Nhìn Mạc Thanh Trần cười càng thành khẩn. Kia tại hạ liền nhớ kỹ. Mạc Thanh Trần cười nói. Chu Trung Vũ sửng sốt, ám đạo này không hợp lý đi, nhân ra không đều là nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến sao.